Huyền Quy khoát tay một cái, cũng không chọc cười hắn, ngươi cũng đừng có gấp, như ngươi theo như lời, ngươi bây giờ mới tiên thiên sơ kỳ mà thôi, ngươi thằng nhóc này mặc dù thực lực tăng dáng rất khủng bố, bất quá muốn đột phá võ đạo kim đan còn phải tiêu phí ở trên không thở nhỏ ngày, đối đãi ngươi trước đem chuyện ta làm, ta liền rất nhiều ngươi một cọc chỗ tốt, không chỉ có đem ngươi trong đan điền thai họa ngầm bỏ, hơn nữa còn có thể để cho ngươi đại bị ích lợi. Ách, tiền bối, ngươi có chuyện gì, cứ việc nói đi, vãn bối có thể làm, coi như lên núi lao, xuống chảo dầu, cũng phải cấp ngươi làm được. Một câu nói này, Trần Tấn Nguyên là phát ra từ phế phủ, dẫu sao đây chính là quan hệ đến mình xuất thân tính mạng. Huyền Quy chậm rãi đứng dậy, hai tay chống gậy, rộng sử mặt đất, chuyện này cũng nhất thời không gấp, cái này mấy ngày ngươi liền ở chỗ này đem người điều dưỡng đến trạng thái mạnh nhất, ta cũng phải chuẩn bị ít thứ, 7 ngày sau, theo ta đi cái địa phương. Nói xong, cũng không cùng Trần Tấn Nguyên trả lời, liền xoay người chiến chiến nguy nguy, từ tốn đi, chỉ lưu lại Trần Tấn Nguyên một người còn ngốc lăng sững sờ ngồi tại chỗ. Huyền Quy mới vừa rồi lời nói kia, quả thực để cho Trần Tấn Nguyên trong lòng rút ra lạnh rút ra lạnh, vốn là mình hóa thân thanh long còn thật cao hứng, kết quả Huyền Quy nói một chút mình tùy thời có thể bị trong đan điền vậy con thanh long đoạt thân xác, thoáng chốc ở giữa giống như bị hạn thiên sét đánh trúng liền vậy, hoàn toàn choáng váng. Không được, ta tuyệt đối không cho phép bị người chiếm thân xác, tuyệt đối không cho phép. Trần Tấn Nguyên vậy một mục trong ánh mắt đông nhiên chợt hiện ra hai đạo tinh quang, trong con ngươi tràn ngập là nơi nơi kiên định, nghĩ đến sẽ có người chiếm đoạt mình chân linh, chiếm dụng mình thân xác, chiếm hữu mình vợ con trai, cha mẹ người, mình há có thể cho phép loại chuyện như vậy tồn tại. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm tối tăm kiên định, bỏ mặc Huyền Quy để cho mình đi làm cái gì, mình đều đưa nghĩa vô phản cố, bởi vì là bây giờ chỉ có Huyền Quy mới có thể cứu mình, hơn nữa, lao đầu này đối với mình cũng không ác ý. Núi Thanh Vân, nộ kiếm ven núi, ngọn núi chính Thanh Vân phong lui về sau một mảnh vách núi. Vách đá đứng thẳng hai cây thanh tùng, dưới sườn núi mây mù sôi trào, thoáng như một mảnh sương mù đại dương, gió núi cướp xanh núi lỏng hô hô vang dội, hai cây thanh tùng như hai người anh tuấn vệ sĩ, sừng sững không núp ních, mặc cho gió núi hô tới quát lui. Xanh núi lỏng dưới có một phe ba trượng phương viên thạch đài, lúc này trên thạch đài đang ngồi xếp bằng một vị mặt như quan ngọc, khí chất siêu phàm chàng trai trẻ. Chàng trai hai chân trên hoành đặt một thanh trường kiếm, trường kiếm kim quang lập lòe, kẹp theo một cổ quyết nhiên lẫm liệt khí thế. Màu vàng kia vỏ kiếm căn bản là không cách nào che lại bảo kiếm chói lọi, thật là để cho người nào dám bức thị. Chàng trai bên người một trái một phải đứng thẳng hai người đạo trang hán tử, nếu có một cái thực lực cao cường người lần nữa, đặt có thể nhìn ra cái này hai người đều có tiên thiên hậu kỳ siêu cường cảnh giới. Hai người hán tử giống như là vậy hai cây thanh tùng vậy, đứng ở người trẻ tuổi kia bên người, một hơi một tí, yên lặng nhìn chăm chú vậy đang trong nhập định người tuổi trẻ, trong tròng mắt mang nồng nặc xí phán. Gió mát hò hét, mây mù sôi trào. Khen. Thanh niên vậy đóng chặt hai tròng mắt đột nhiên mở ra, như u đàm vậy thâm thúy trong con ngươi tựa như bắn ra hai đạo kiếm quang, đi đôi với một tiếng kinh minh, quanh mình mây mù kịch liệt sôi trào, linh khí tất cả đi ngộ kiếm ven núi hội tụ, thoáng chốc ở giữa ở thanh niên đỉnh đầu tạo thành một cái linh khí khổng lồ vòng xoáy, một đạo linh khí vòi rồng từ thanh niên chỗ thạch đài nối thẳng chân trời, đem vậy đầy trời mây mù quậy đến như một nồi nát vụ cháo. Trên đầu gối trường kiếm ánh sáng đại tác, đạo đạo kim quang đem thanh niên che phủ ở trong đó, thanh niên trên người khí thế ổn định leo lên, bên cạnh vậy hai cái đạo trang hán tử lại phốc thông cả người quỳ xuống. Ung ung. Trên bầu trời truyền tới một hồi nổ ầm, toàn bộ trên đỉnh Thanh Vân trống rỗng đột nhiên ở giữa tối xuống, vậy hai người chàng trai đạo trang ngẩng đầu vừa thấy, không khỏi con ngươi có giúp một cái. Kim đan lôi kiếp, làm sao có thể? Bôi đen mây đen một mảnh tiếp một mảnh, trên không trung đông lại đứng lên, tầng mây càng ngày càng dày, ma sát hò hét vang dội. Tầng mây ở giữa điện quang lóe lên, may là hai người đã là tiên thiên hậu kỳ đại cao thủ, cũng là kinh hồn bạc vía, đây chính là đột phá võ đạo kim đan mới có thể gặp tới lôi kiếp. Tầng mây gầm thét, tựa hồ đang nổi lên vạn quân lôi đình, hai người đạo trang người đàn ông vạm vỡ nhìn xem vị kia ngồi ở trên thạch đài đang đột phá ở giữa người tuổi trẻ, xoay người nhìn nhau một cái, từ trong mắt của đối phương thấy được vẻ kiên định. Hô! Hai người đột nhiên ở giữa đứng lên, khẽ quát một tiếng, thân thể đón gió gặp trường, hóa thân áo phục xé. Một thoáng thời gian giải thành một vị năm hơn trượng cao người khổng lồ. Một trái một phải, đứng ở thanh niên bên người, ngẩng đầu nhìn vậy nhìn qua xúc tu có thể đụng mây sấm sét, cái này hai người cuối cùng muốn thay thanh niên kia ngăn cản hai. Mau tránh ra. Ngay tại hai người sắc mặt ngưng trọng, chuẩn bị chịu đựng vậy đạo thứ nhất khích tướng nổi lên song lôi kiếp lúc, hai người lại nghe bên cạnh truyền đến một cái lạnh lùng thanh âm. Công tử, người an tâm đột phá tiên thiên, đây là kim đan lôi kiếp, không thể nhỏ hưu, để cho bọn ta là người chịu đựng. Hai người cúi đầu, nhưng gặp thanh niên kia đã đứng lên, vội vàng khuyên đủ. Mau tránh ra. Lặp lại lần nữa, giọng không cho cãi lại. Người đàn ông trẻ trên người toát ra tràn đầy tự tin, hai người liếc mắt nhìn nhau, to lớn thân hình rất nhanh đổi hồi nguyên trạng. Công tử, ngươi cẩn thận. Bên phải người đàn ông kia dặn dò một câu, cùng một người khác ở trần xa xa mau tránh ra. Thanh niên chắc nhiên đứng yên, ngẩng đầu nhìn theo dõi đỉnh vậy mảnh kinh khủng mây đen, khóe miệng dâng lên một tia khinh thường cười nhạt. Hừ, bá. Trường kiếm ra khỏi vỏ, đi bầu trời rạch một cái, một đạo tranh màu vàng kiếm khí, thẳng hướng không trung vậy vạn quân lôi đỉnh nào tới, giăng đầy mây đen giống như một khối vải rách vậy, lại bị kiếm khí kia miễn cưỡng vỡ ra tới. Tiếng sấm càng ngày càng nhỏ, cũng chính là mấy hơi thở ở giữa, vân khai vụ tán, ánh mặt trời nghiêng về xuống, trên bầu trời đã không gặp nửa điểm mây sấm sét tồn tại. Một kiếm, chỉ là một kiếm, liền đem kim đan lôi kiếp cho hóa thành hư không. Bên cạnh hai người đã sớm là xem mắt choáng váng, đây chính là kim đan lôi kiếp, lại có thể cứ như vậy bị một cái đang muốn đột phá tiên thiên hậu thiên võ giả cho dễ dàng thủng, hết thể trước mắt đã hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết. Hô! Mây sấm sét tàn đi, chàng trai kia trường kiếm trong tay hướng bên cạnh trên thạch đài cắm một cái, ngửa đầu lên trời một tiếng hét điên cuồng, thoáng chốc ở giữa phong vân biến sắc, vô biên linh khí cuốn tích hỗn loạn. Nộ kiếm trên ven núi tựa như nổi lên một trận bão, linh khí ngưng kết thành từng cổ một vòi rồng, hướng chàng trai kia thân thể cấp tốc hội tụ. Chàng trai trên người khí thế càng ngày càng mạnh, cả người toát ra kim quang nhàn nhạt, và áo tung bay, uy vũ bất phàm, giống như một vị đỉnh đứng ở trong thiên địa chí tôn hoàng giả, để cho người vừa gặp liền muốn quỳ xuống đất cúi chào, mà vậy hai người người đàn ông vạm vỡ đã sớm rất cung kính quỳ sụp xuống đất. Đọc truyện tại trái tim đen đú ám http. Chương 947, khí kiếm ngai. Hồi lâu, hỗn loạn phong vân từ từ lắng xuống, thanh niên kia trên người khí thế từ từ thu liễm, trong gió lay động và táo cũng rũ xuống, thanh niên khỏe miệng lộ ra lau một cái mỉm cười nhàn nhạt, quay đầu nhìn xem rất cung kính quỳ dưới đất hai người, ánh mắt kia phảng phất là ở nhìn chúng sanh bằng nửa con mắt. Hai chú, đứng lên đi. Thanh niên tiện tay một chiêu, cắm ở trên thạch đài thanh trường kiếm kia lập tức phát ra một tiếng khanh minh, tự động bay trở về trên lưng hắn trong cái hộp kiếm, mũi chân ở trên thạch đài nhẹ nhàng điểm một cái. Dáng người tiêu sái bay tới vậy trước mặt hai người. Chúc mừng công tử tu thành tiên thiên. Hai người ngẩng đầu nhìn thanh niên, trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Có người tới. Thanh niên đang muốn nói gì, lại đột nhiên sinh lòng cảnh giác, ngẩng đầu đi ngộ kiếm vách đá đường mòn nhìn. Hai đạo thân ảnh như điện quang lắc mạnh tới, quỳ dưới đất hai người bận bịu đứng lên, trên tay đột nhiên xuất hiện một con đường bào, bọc ở trên người. Đệ tử Nhất Minh, bái kiến sư tổ, bái kiến sư phụ. Thanh niên kia thấy người đâu? Ngoài miệng vạch qua vẻ mỉm cười, khí độ bất phàm đối với hai người hơi không người. Quả nhiên là ngươi, lại có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh, Nhất Minh, ngươi nhưng mà đột phá tiên thiên. Tới để cho sư tổ nhìn một chút. Vũ Văn Thiên hành mắt lộ ra sạch bóng, hướng thanh niên kia vẫy vây tay. Mới vừa rồi vậy lần tình hình, hắn còn tưởng rằng là trong phái vị kia trưởng lão đột phá võ đạo kim đan, nhưng mà hỏi một chút Trúc Cửu Linh, mới biết được là hắn vậy mới thu đệ tử quan môn Đặng Nhất Minh ở ngộ kiếm trên ven núi ngộ kiếm. Mới vừa động tĩnh kia nhưng mà kinh động không ít người, Vũ Văn Thiên hành ngay sau đó cùng Trúc Cửu Linh một đạo cặp tay tới, tìm tòi kết quả. Đặng Nhất Minh khỏe miệng mỉm cười, hướng Vũ Văn Thiên hành đi tới, Vũ Văn Thiên hành bắt lại Đặng Nhất Minh cổ tay, chính là một phen thần thức dò xét, mà Đặng Nhất Minh cũng không để bụng, tùy hắn dò biết. Một khắc sau, Vũ Văn Thiên hành tựa như nhìn thấy gì lật đổ hắn thế giới quan đồ, con ngươi càng trừng càng lớn, Trúc Cửu Linh ở bên cạnh nhìn cũng là trong lòng tò mò, kết quả Vũ Văn Thiên hành nhìn thấy gì? Để cho hắn như vậy giật mình. Trúc Cửu Linh đang muốn hỏi, nhưng gặp Vũ Văn Thiên hành bung ra Đặng Nhất Minh cổ tay, ngẩng đầu kinh dị nhìn Đặng Nhất Minh, khen, tiên thiên cảnh kết thành võ đạo kim đan, thật là không xuất thế kỳ tài, ta Thái Thượng Kiếm Tông có người nối nghiệp vậy. Võ đạo kim đan. Trúc Cửu Linh nghe vậy cũng là cả kinh, nhìn về phía Đặng Nhất Minh, nhưng gặp Đặng Nhất Minh khỏe miệng cười trúng chím, cũng không phủ nhận, trong lòng thoáng chốc tung lên một tia gợn sóng, tiên thiên cảnh kết thành võ đạo kim đan, hắn sống hơn 200 năm. Căn bản là chưa bao giờ nghe. Khó trách sẽ đưa tới kim đan lôi kiếp, lần này thật đúng là nhặt được bảo. Sau khi kinh ngạc, Trúc Cửu Linh rất nhanh liền bình phục tâm tình, nhìn về phía Đặng Nhất Minh, trong lòng rất là lao hoài an ý. Sư phụ, Nhất Minh nếu đã đột phá tiên thiên, đệ tử kia có được hay không mang hắn ở trên khí kiếm nhai tìm kiếm? Trúc Cửu Linh chuyển hướng Vũ Văn Thiên Hành, không người hỏi. Dung tiêu, khí kiếm quan kiếm. Vũ Văn Thiên Hành vuốt râu, gật đầu nói, đi đi, Nhất Minh ngút trời chi tư. Nhất định phải cho hắn tìm ở trên một cái tuyệt thế kiếm tốt. Dạ. Trúc Cửu Linh gật đầu một cái, hướng về phía Đặng Nhất Minh vẫy vây tay. Nhất Minh, ngươi cùng vi sư tới. Đặng Nhất Minh hẳn là, đối với vậy hai người người làm phân phó một tiếng, để cho bọn họ tự đi trở về, liền đi theo Trúc Cửu Linh bước chân. Trúc Cửu Linh tay trái chỉ một cái, bắn ra một đạo kiếm quang, Đặng Nhất Minh nhìn chăm chăm vừa thấy, kiếm kia quang nguyên lai là một chuôi ba tấc kiếm nhỏ, trên không trung bàn bắn một vòng, ánh sáng đại tác, thân hình bạo tăng là cánh cửa lớn nhỏ, treo ở trúc cửu linh trước người, thân kiếm phong cách cổ xưa, chuôi kiếm trên mang vác một cái hoàng long, thượng thư xanh linh hai chữ. Trúc cửu linh nắm lên Đặng Nhất Minh bả vai, nhảy lên xanh linh kiếm, tâm thần một ngự, xanh linh kiếm nhất thời thừa tái hai người hóa là một đạo lưu quang, đi về hướng đông. Nửa giờ sau đó, lưu quang đình trệ ở một mảnh sương mù dày đặc trước, Đặng Nhất Minh đi về trước vừa thấy, phía trước sương trắng mê mang, thật giống như một mảnh mây mù đại dương, mờ mịt vô tận không biết thật sâu, vậy mịt mờ chỗ sâu, không ngừng sương trắng xung ra, giống như là có quái vật gì ở hút phì phò. Đặng Nhất Minh mới tới Thái Thượng Kiếm Tông bất quá mấy tháng, mặc dù biết Thanh Vân Bảy Đỉnh trong có cái khí kiếm nhai tồn tại, nhưng lại nhưng chưa bao giờ gặp qua. Giờ phút này nghi ngờ trong lòng, đang còn muốn hỏi nhưng gặp Trúc Cửu Linh vung tay lên, một đạo màu xanh nhạt kiếm quang tự đầu ngón tay tràn ra, thẳng tắp bắn vào vậy mảnh trong mây mù. Sương mù biển sôi trào không ngừng, lại giống như một đạo liên thông thiên địa cửa vậy, đi hai bên chậm rãi tan ra, Đặng Nhất Minh nhìn kinh ngạc đặc biệt, may là sủng nhục bất kinh, gặp một màn quỷ dị này, giờ phút này cũng không nhịn được nhỏ há miệng. Sương mù cửa mở ra, trước mặt hiện ra tòa nguy nga đỉnh núi, trên ngọn núi đại hạ mà nhỏ, giống như là một cây dơ lên trời cột đá nhắm thẳng vào bầu trời, trên đỉnh núi quái thạch lởm chởm, hiểm tượng hoàn sinh, thương tùng thúy bách, tiên linh vang trời. Đang đến gần đỉnh núi địa phương, có một mảnh sân thượng, Trúc Cửu Linh xoay mặt thấy Đặng Nhất Minh vậy giật mình hình dáng, khóe miệng cong lên một tia độ cong, tâm thần động một cái, thúc giục khởi xanh linh kiếm đi vậy sân thượng trực chỉ đi. Thanh quang trước mắt, xanh linh kiếm hóa là ba tấc lớn nhỏ, không vào Trúc Cửu Linh lòng bàn tay, xoay người lại vừa thấy, vậy tản ra sương mù cửa đã khép lại, sương mù trắng xóa, giống như là một cái thiên nhiên khung đính, đem dưới chân ngọn núi này vững vàng che giấu. Nơi này chính là ta Thái Thượng Kiếm Tông căn cơ sở tại, khí kiếm nhai. Trúc Cửu Linh xoay người nhìn về phía Đặng Nhất Minh, nhưng gặp Đặng Nhất Minh cũng đang tò mò nhìn chung quanh. Từ nơi này mảnh sân thượng đi xuống nhìn lại, một mảnh vách núi sâu không thấy đáy, trên bình đài có một cái đen thui hang núi, vách đá ở trên bút phong ác liệt có khắc quang kiếm hai chữ. Thiên họa ngân câu, mang vô cùng kiếm ý, để cho người nào dám bức thị, Đặng Nhất Minh chỉ là nhìn một cái, liền cảm giác đưa thân vào muôn vàn kiếm quang trong, trong lòng chớ có tới sinh ra một cổ quang kiếm xung động, đây là trên lưng trường kiếm một tiếng kinh minh. Đãng xuất một tia hoàng mang, Đặng Nhất Minh thoáng chốc ở giữa thanh tỉnh lại, trên lưng cũng đã bị mồ hôi ướt đẫm. Không được xem trên vách đá chữ, ngươi bây giờ cảnh giới còn thấp, cẩn thận bị thương. Gặp Đặng Nhất Minh ở xem vậy trên vách đá hai chữ, Trúc Cửu Linh bận bịu nhắc nhở, cái này hai chữ trong ngậm vô cùng kiếm ý, nếu là ở Đặng Nhất Minh trong lòng lưu lại ám ảnh gì, kia lương mới mỹ ngọc ở kiếm đạo trên coi như là phế. Đặng Nhất Minh vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám lại xem vậy hai chữ, Trúc Cửu Linh cười nói, cái này khí kiếm nhai vốn là một tòa núi hoang, không biết khi nào thì bắt đầu, kiếm tông có một vị tiền bối ở chỗ này quăng kiếm quy ẩn, sau đó rất nhiều tông môn tiền bối cũng rối rít nói theo, lâu ngày, cái này khí kiếm nhai ở trên liền để lại rất nhiều cao nhân tiền bối lưu lại bảo kiếm, trong đó không thiếu tuyệt thế kiếm tốt, vạn năm yên lặng, chúng cũng ở nơi này chờ trước chủ nhân mới, kiếm. Tông đệ tử, một khi đột phá cảnh giới tiên thiên, là được do sư môn trưởng bối dẫn, tới đây địa tìm kiếm. Nguyên lai khí kiếm nhai là vì vậy mà có được. Đặng Nhất Minh trong lòng bừng tỉnh, âm thầm gật đầu, Thái Thượng Kiếm Tông truyền thừa hơn 10.000 năm, ở chỗ này quăng kiếm tiền bối nhiều không kể xiết, trong đó không thiếu thực lực cao thâm hạng người, lưu lại bảo kiếm tự nhiên cũng là phàm tục khó tìm vật, nếu để cho trong phái đệ tử phải đi, thực lực nhất định sẽ có một phen đại nhảy. Chương 948, Vạn Kiếm Hướng Hoàng. Bảo kiếm có linh, ngươi lựa chọn kiếm, kiếm cũng sẽ cho ngươi, có thể hay không vào tay một chuôi kiếm tốt. Tất cả xem khí vận cơ duyên, tiền bối nơi bỏ kiếm, đều ở cất dâu trong kiếm động, giờ phút này ngươi liền theo ta đi vào, ngươi ở kiếm đạo trên thiên tư phi phàm, nhất định sẽ có danh kiếm trạch ngươi làm chủ. Trúc Cửu Linh nhẹ nhàng phất một cái râu dài, tự cố đi cái sơn động kia đi. Danh kiếm. Hề hề. Đặng Nhất Minh đứng lặng tại chỗ, khỏe miệng một cong, cuối cùng nụ cười khinh thường, cái này thế gian còn có cái gì kiếm có thể so với ta trưởng kiếm sau lưng. Gặp Trúc Cửu Linh đã nhập động. Đặng Nhất Minh nụ cười vừa thu lại, cũng đi vào theo. Tàng kiếm động. Bên ngoài nhìn một mảnh đen nhánh, nhưng là trong động nhưng là khá là sáng ngời, đi vào trong chốc lát, thông suốt hiện ra một đại mảnh không gian. Nhiều như vậy. Đặng Nhất Minh khẽ hô một tiếng, trong sơn động ương có một vũng chu vi hơn 200 thước đầm nước, nước sâu không quá nửa thước, trong đầm giống như con nhím trên lưng lợi thứ vậy, rậm rạp chẳng chịt cắm đầy các loại bảo kiếm, có lớn có nhỏ, có chiều dài ngắn, có hiện lên chói mắt chói lọi, mà có cũng đã rỉ loang lổ. Tình cảnh quả thực kinh người. Kiếm này đao trong, chính là ta Thái Thượng Kiếm Tông vạn năm tới tích lũy, cộng 12.325 thanh kiếm, trong đó vật phẩm 8.872, pháp bảo cấp 2.523, linh bảo cấp 874, còn có tiên kiếm tồn tại. Trúc Cửu Linh nhìn kiếm trong ao vô số bảo kiếm, trong lòng vô hạn tự hào, đây cũng là Đồng Lai đệ nhất đại phái, nhớ năm đó hắn sanh linh bảo kiếm chính là ở nơi này trong ao lấy được, đây chính là một món linh bảo, lúc ấy không biết tiện sát liền nhiều ít người ngoài. Sư phụ, đệ tử nên như thế nào lấy kiếm? Đặng Nhất Minh trong lòng khá là khiếp sợ, Thái Thượng Kiếm Tông quả thật không hổ là Đồng Lai đệ nhất đại môn phái, chỉ xem cái này trong ao bảo kiếm, là được gặp một ban, mặc dù hắn đã có trên lưng trôi này bảo kiếm, nhưng là cũng sẽ không ngại bảo bối nhiều, huống chi cái này trong ao còn có tiên kiếm tồn tại. Trúc Cửu Linh khỏe miệng một cong, chớ có nóng lòng, ngươi chỉ cần xuống đến kiếm ao trong, tâm bình khí hòa, chăm chỉ cảm ứng, nếu có bảo kiếm cùng ngươi hữu duyên, nó tự nhiên sẽ làm ra phản ứng. Như thế đơn giản. Đặng Nhất Minh sững sốt một chút, trong lòng cũng có chút mong đợi, nơi này bảo kiếm vô số, từ bề ngoài căn bản là không nhìn ra ai ưu ai liệt, nhưng là hắn có cái đó tự tin, mình không phải là người thường, nhất định sẽ danh kiếm trạch mình làm chủ. Tung lên ống quần, Đặng Nhất Minh tràn đầy mong đợi bước chân vào lạnh như băng kiếm ao trong, biến cố ngay tại hắn tiến vào kiếm ao một khắc kia bỗng nhiên phát sinh. Hừ, hừ. Đặng Nhất Minh đang muốn nhắm hai mắt lại chăm chỉ cảm ứng, bên hai nhưng chuyển tới từng cơn kim thiết chi minh. Đi trong ao vừa thấy, hơn 10.000 chuôi bảo kiếm thân kiếm đồng thời kích động, chiến run rẩy không ngừng, thân kiếm đụng vào nhau, đung đưa vô số sóng gợn, ao nước tựa như sôi trào vậy, thoáng chốc ở giữa đem Đặng Nhất Minh và táo dính ướt thấu đỉnh. Cái này ba. Không dứt Đặng Nhất Minh, liền liền Trúc Cửu Linh thấy một màn này đều trợn tròn mắt, trong ao tất cả bảo kiếm cũng rung chuyển lên, hơn nữa còn như vậy kịch liệt, kim thiết tiếng điếc thai sắp nước. Trong ao bảo kiếm lần này làm dáng, chính là bảo kiếm trạch chủ điểm. Trúc Cửu Linh trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, vô cùng khiếp sợ nhìn trong ao Đặng Nhất Minh, nhiều như vậy bảo kiếm cùng chung trạch chủ, chẳng lẽ hắn thiên phú đã khủng bố đến nơi này vậy bước. Mà trong ao Đặng Nhất Minh nhưng như mày, hắn có thể cảm giác được những thứ này bảo kiếm cũng không phải là giống như Trúc Cửu Linh tưởng tượng như vậy, muốn trạch mình làm chủ, chúng là sợ, ở sợ hãi, tại triều bái hoàng giả, mà để cho chúng như vậy khác thường, chính là trên lưng mình lưng đeo trường kiếm. Tiện tay nắm lên bên người một thanh trường kiếm kia bất quá ba thước. Thân kiếm trung quy trung củ, phong cách cổ xưa phương truyết, trên chuôi kiếm có khắc động tình hai chữ, nghĩ đến cũng là chuôi kiếm tốt. Nhưng mà ngay tại Đặng Nhất Minh đem ta ở trong tay một khắc kia, thân kiếm kịch liệt chiến động, Đặng Nhất Minh có thể rõ ràng cảm giác được nó sợ, nó muốn chạy trốn tới, nhưng là bị Đặng Nhất Minh cầm, nó không chỗ có thể trốn. Khen! Thanh kiếm kia ở Đặng Nhất Minh trên tay kịch liệt rung một hồi, thân kiếm bỗng nhiên một hồi kích động, thoáng chốc ở giữa tấc đứt từng khúc rách. Cái này Trúc Cửu Linh trợn to hai mắt. Trước mắt nơi gặp thật sự là quá quỷ dị, linh kiếm lại có thể tự hủy, đây là đang trạch chủ sao. Quay lại nhìn về phía trong ao, vô số bảo kiếm vẫn đang run rẩy không ngừng. Đặng Nhất Minh nhíu mày một cái, vứt bỏ kiếm trong tay chuôi, đưa tay nắm lên khắc một thanh trường kiếm, chỉ là chốc lát, giống nhau một màn lần nữa diễn ra, thân kiếm đứt từng khúc, tự hủy thành đáy ao từng cục sắt vụn. Lần nữa vứt bỏ chuôi kiếm, Đặng Nhất Minh đi kiếm ao chỗ sâu nhìn xem, đạp nước liền đi kiếm giữa ao đi, tiện tay nắm lên mấy chuôi bảo kiếm. Vô luận pháp bảo cấp vẫn là linh bảo cấp, không một ngoại lệ, hoặc là tự hủy, hoặc là thoáng chốc ở giữa ánh sáng ảm đạm lui là vật phàm. Hừ, hừ. Tựa hồ là cảm ứng được Đặng Nhất Minh đến, trong ao thoáng chốc bay lên hơn 10 đạo kiếm quang đủ mọi màu sắc, ở kiếm trong ao phương quanh quẩn, Trúc Cửu Linh vừa thấy, lại là trong ao vậy hơn 10 trôi tiên kiếm, mỗi tương ứng Đặng Nhất Minh đến gần, kiếm quang liền hoảng hốt chui mở, chúng cuối cùng đang tránh né Đặng Nhất Minh. Nhất Minh. Ngươi trở lại đi. Đặng Nhất Minh nhập đến trong ao chỉ là mấy phút thời gian, trong ao bảo kiếm liền bị hủy diệt không biết kỳ sổ. Trúc Cửu Linh thấy là đau tim vô cùng, gặp Đặng Nhất Minh truy đuổi vậy hơn 10 trôi tiên kiếm, nhanh chóng lật đật kêu ngừng. Đặng Nhất Minh dừng bước, ngẩng đầu nhìn xem vậy quanh quẩn không trung, không ngừng né tránh mình hơn 10 trôi tiên kiếm, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, xoay người lại, ở mặt ao ở trên nhẹ nhàng điểm một cái, bay trở về kiếm ao bên bờ. Khen, khen, khen. Đặng Nhất Minh vừa ra kiếm ao. Trong ao lập tức liền an định xuống, vậy hơn 10 trôi tiên kiếm cảm ứng được nguy cơ đã qua, rất nhanh liền lại rơi vào trong ao. Sư phụ, đồ nhi bất lực, không cách nào lấy được tiên kiếm. Đặng Nhất Minh hướng Trúc Cửu Linh chắp tay, giọng tuy có chút thương tiếc, nhưng là trong mắt chỗ sâu nhưng cũng không có chút nào thương tiếc. Nói cách khác, cái này trong ao bảo kiếm, không có một trôi có thể vào pháp nhãn của hắn. Thanh kiếm này không biết lai lịch gì, lại có thể để cho kiếm trong ao bảo kiếm kinh sợ đến như vậy. Nhìn Đặng Nhất Minh trên lưng trôi này uy vũ bất phàm trường kiếm, Trúc Cửu Linh trong lòng như có điều suy nghĩ. Trúc Cửu Linh đứng yên hồi lâu, trên mặt nặn ra vẻ tươi cười, nói, không cần để trong lòng, Nhất Minh, trên lưng ngươi thanh kiếm này là từ vì sao tới. Đặng Nhất Minh trong lòng run lên, túi trước gương mặt tuấn tu ở trên chân mày hơi cau một cái, ngay sau đó ngẩng đầu lên, hướng về phía Trúc Cửu Linh nói, bẩm sư phụ, kiếm này chính là ta vật gia truyền, bởi vì hắn không có tên chữ, liền cứ gọi hắn là vô danh bảo kiếm, lần này tới Bồng Lai, cha liền đem này vô danh bảo kiếm ban cho đệ tử. Trúc Cửu Linh khẽ vớt cảm, có thể hay không cùng ta xem một chút. Sư phụ mời xem. Đặng Nhất Minh khẽ mỉm cười, cũng không để ý, lập tức liền đem bảo kiếm từ trên lưng lấy xuống, đối với Trúc Cửu Linh hai tay dâng lên. Kiếm này cả người lóe một tia kim quang nhàn nhạt, thân kiếm bị một cái vàng chế tạo vỏ kiếm bao quanh, nhìn qua hết sức xa xỉ đắt lộng lẫy, cho người một loại trong kiếm hoàng giả cảm giác, chẳng qua là xem bề ngoài, liền đã không phải là vật phàm. Trúc Cửu Linh không kịp đợi đưa tay muốn tiếp. Chương 949, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Sư phụ cẩn thận, thần kiếm có linh, có thể sẽ làm bị thương ngươi. Đặng Nhất Minh lên tiếng nhắc nhở. Không sao. Trúc Cửu Linh ỷ mình công lực cao cường, cũng không đem Đặng Nhất Minh lời nói để ở trong lòng, tay đã hướng chuôi kiếm bắt đi. Hừ. Thân kiếm một hồi kích động, một đạo kiếm khí tự chuôi kiếm bắn ra, lao thẳng tới Trúc Cửu Linh tới. Trúc Cửu Linh con ngươi mau chóng xúc, đem phải bắt được chuôi kiếm tay khó khăn lắm thu hồi lại, nhanh chóng tung bay mở mấy chục trượng, giơ tay lên vừa thấy, chỗ hổ khẩu đã bị phá ra một cái sâu thấy tới xương chỗ rách. Thật là bá đạo kiếm. Máu tươi tích tích đáp đáp theo cổ tay nhỏ xuống đất, Trúc Cửu Linh kinh hãi, mới vừa rồi nếu không phải Đặng Nhất Minh nhắc nhở, để cho chuyện hắn trước mơ hồ có chút phòng bị, sợ rằng giờ phút này cả cánh tay đều bị vậy kiếm khí bén nhọn cho bổ xuống. Sư phụ, ngươi không có sao chứ? Đặng Nhất Minh mặt đầy khẩn trương hướng Trúc Cửu Linh đi tới. Chuyện kết quả đã sớm ở Đặng Nhất Minh trong dự liệu, đã từng không biết lại có bao nhiêu người muốn lấy thanh kiếm này, có thể kết quả không có một người không bị thần kiếm gây thương tích. Đây cũng là tại sao hắn như thế yên tâm đem cái này thanh thần kiếm lấy ra cho Trúc Cửu Linh thưởng thức nguyên nhân. Không có sao. Trúc Cửu Linh lắc đầu một cái, đem bị thương mu bàn tay đến sau lưng, nhìn Đặng Nhất Minh trên tay trôi này bảo kiếm, nhưng trong lòng thì khó mà bình tĩnh. Nhất Minh, kiếm này tuyệt đối là một cái kinh thế bảo kiếm, ngươi tốt hơn sinh lợi dụng, không được ở trước mặt người tùy ý thi triển kiếm này uy lực, tránh cho rước lấy người xấu mơ ước. Sư phụ yên tâm, kiếm này là ta Đặng gia gia truyền thần kiếm. Chỉ có ta Đặng gia người có thể sử dụng, người ngoài căn bản không cách nào lấy đi. Đặng Nhất Minh chắp tay, lời nói ở giữa tựa hồ khá có thâm ý. Trúc Cửu Linh ha có thể nghe không hiểu, bất quá nhưng cũng không có để ý, vớt râu, nói, nếu ngươi có bực này bảo kiếm bản thân, chúng ta nhưng là tới uổng khí kiếm nhai một chuyến, đi thôi, ngươi mới vừa đột phá tiên thiên, sau khi trở về bế quan thật tốt củng cố một phen. Đệ tử tuân lệnh. Đặng Nhất Minh đáp một tiếng, theo ở Trúc Cửu Linh sau lưng hướng động đi ra ngoài. Trúc Cửu Linh quay đầu nhìn xem kiếm trong ao bảo kiếm, trong lòng một tiếng thở dài. Núi Thanh Vân, nội môn. Nơi này là nội môn đệ tử tinh anh chỗ ở, ngọn núi chính đệ tử tinh anh, đều có thể ở chỗ này cư trú, trong đó thiên tư xuất chúng hạng người, càng có thể có mình độc môn độc viện. Đặng Nhất Minh đó là thuộc về này hàng, không chỉ có mình độc môn độc viện, hơn nữa còn là cửa đại viện. Đêm. Công tử, đi khí kiếm nhai, có từng vào tay bảo bối gì? Viện trong phòng vang lên một cái tiếng trầm thấp. Bên trong căn phòng không người đứng thẳng hai người, Đặng Nhất Minh nhưng ngồi ở bên cạnh bàn, không nhanh không chậm tự rót tự uống trước. Hề hề. Đặng Nhất Minh một tiếng cười khẽ, khoát tay háo nói, đừng nói nữa, cái gì khí kiếm nhai, nhưng cái kia cái gọi là linh kiếm, tiên kiếm, một gặp phải ta trôi này thần kiếm, giống như là con chuột gặp mèo vậy, không phải tránh lấp mạnh, chính là tự bạo, thật là không nhìn nổi. Hề hề, công tử thanh kiếm này chính là trong kiếm hoàng giả, há là phàm kiếm có thể so với. Vậy dâu quay nón mặt chữ quốc đạo trang người đàn ông vạm vỡ ha ha cười nói, trong mắt cũng cuối cùng khinh thường. Đặng Nhất Minh nâng lên trên bàn trôi này thần kiếm, lấy tay nho nhỏ sờ một cái, giống như là đang vuốt ve người yêu gương mặt vậy, cách một hồi, chân mày lại đột nhiên nhíu lại, cái này thanh thần kiếm mặc dù thần uy cái thế, ở ta trên tay cũng có thể phát huy ra kinh người uy lực, nhưng là ta luôn là cảm thấy hắn không thuộc về ta vậy. Đạt thúc, ngươi nói, thanh kiếm này là không phải còn cùng người nọ có liên lạc. Vậy dâu quay nón người đàn ông vạm vỡ nghe vậy, tiếng cười hơi ngừng, bên cạnh một mặt mũi thanh tú đạo trang hán tử chân mày cũng nhíu lại, công tử không cần suy nghĩ nhiều, ngươi chính là trời xanh hoàng mạch, kiếm này là trong kiếm hoàng giả, nếu như không thuộc về ngươi, còn có thể thuộc về ai? Không sai, công tử, thần kiếm nếu như không thừa nhận cùng ngươi, căn bản cũng không có thể dù ngươi định đoạt. Vậy dâu quay nón người đàn ông vạm vỡ cũng nói, Đặng Nhất Minh nghe vậy, chân mày không có chút nào bông. Nhưng mà ta luôn cảm thấy kiếm này cùng ta có đạo ngăn cách, tầm thường tiên kiếm, một khi sau khi luyện hóa, là được thu vào đan điển, nhưng là kiếm này nhưng không phải vậy, chỉ có thể lưng đeo, quả thực phiền toái. Công tử, thần kiếm không phải là vật phàm, tự nhiên có nó phi phàm chỗ, công tử chỉ cần kiên nhẫn tu luyện, nó tự có chân chính thừa nhận ngươi một ngày, còn như công tử nói người nọ, đợi công tử công thành sau đó đem hắn tru diệt chính là. Bị Đặng Nhất Minh gọi là đạt thúc hán tử nói. Đặng Nhất Minh chân mày hơi nối lỏng, đem thần kiếm thả lại trên bàn, từ trong ngực lấy ra một bản phong cách cổ xưa sách ghi, bộ này hoàng cực kinh thế thư quả thật là lợi hại, chẳng qua là luyện thành quyển thứ tư, liền thuận lợi kết thành hoàng đạo kim đan, đáng tiếc ta trong tay chỉ còn lại hai cuốn kinh văn, có thần kiếm trợ giúp, tin tưởng rất nhanh liền có thể tu thành, sau này công pháp không biết đi nơi nào tìm. Công tử yên tâm, ta nhớ Lưu Tiên Sinh đã từng nói, hoàng cực kinh thế thư chính là đế vương học, toàn thư cộng 12 cuốn, tất cả đều khắc ghi cùng thiên giới đế vương trên địa, chỉ cần chúng ta tiến vào thiên giới, tìm được đế vương địa, tự nhiên liền có thể tìm được đến tiếp sau này công pháp. Dầu quay nón đại hắn nói, thương thúc, ngươi nói ung dung, ta nghe Trúc Cửu Linh nói, cửa thiên giới đã ở chục nghìn năm trước khép kín, hơn nữa chui đi mất tăm, vạn năm qua, không có người nào có thể tìm được cửa thiên giới chỗ, trong chốc lát, ở trên đi. Đặng Nhất Minh nhẹ nhàng thở dài. Công tử, chúng ta cũng là nghe Lưu Tiên Sinh nói, bất quá nghĩ đến, Lưu Tiên Sinh cũng sẽ không lừa dối chúng ta, hôm nay công tử thuận lợi bái nhập Thái Thượng Kiếm Tông, có cái này Bồng Lai đệ nhất đại phái che chở, chúng ta đã không cần lo lắng kẻ thù đuổi giết, lấy công tử siêu phàm thiên tư, chỉ cần ngồi lên Thái Thượng Kiếm Tông trưởng giáo vị, là được phát động Thái Thượng Kiếm Tông tất cả thế lực, chung nhau tìm cửa thiên giới. Vậy Thương Thúc nói, không sai, ta nhất định phải tìm được cửa thiên giới, đi thiên giới đế vương địa, tìm Hoàng Cực Kinh Thế Thư, đem ta đại danh cũng khắc ở đế vương kia trên địa, ta muốn cho người trong thiên hạ cũng đối với ta cúi đầu xưng thần. Đặng Nhất Minh trong hai tròng mắt, đột nhiên chợt hiện ra một món sạch bóng, tràn đầy trước vô hạn kiên định. Công tử trí cao ngất, chung có một ngày, đặt có thể phóng qua Long Môn, hóa thân Trấn Long. Bên cạnh hai người cùng quát lên. Đặng Nhất Minh nắm quyền một cái, nói tới kẻ thù, ngày đó ở núi Phổ Đà Biện Pháp trong đại hội, các ngươi có từng thấy vậy một tăng một nho. Hai người nghe vậy sững sốt một chút, đặt thúc gật đầu nói, không nghĩ tới vậy hai người lại là Phổ Đà Quan Âm giáo người, tin tưởng bọn họ cũng nhìn thấy chúng ta, bất quá công tử ngút trời chi tư, các phái đều ở đây cướp đem ngươi thu vào môn tưởng, bọn họ sẽ không ngu đến chạy đến vạch trần công tử thân phận, xúc các phái rủi ro, đó không thể nghi ngờ chính là tìm chết, hôm nay công tử bái nhập Đồng Lai đệ nhất đại phái môn hạ, bọn họ sợ là liền buổi tối ngủ giấc ngủ cũng không ngon, lúc nào cũng để phòng trước công tử trả thù đi. Hê hê, trả thù là khẳng định. Vậy hai người xấu xa ta chuyện tốt, ta hận không thể thực kỳ cốt thịt, bất quá cũng không phải bây giờ, Quan Âm giáo làm sao cũng là Đồng Lai ba phái một trong, mặc dù chia năm xẻ bảy, nhưng là vẫn đồng khí liên tri, nếu là hợp đến một nơi, sợ rằng Thái Thượng Kiếm Tông cũng phải cam bái hạ phong, hôm nay ta ở Thái Thượng Kiếm Tông địa vị chưa củng cố, đợi củng cố một ít sau đó, tìm lại bọn họ phiền toái không chối từ, ta bây giờ đã tu thành Hoàng Đạo Kim Đan, có thể nói giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đặng Nhất Minh cười lạnh nói. Chương 950, Đất Thần Bí. Công tử anh Minh. Hai người hắn uống, đặt thúc nói, nói tới biện pháp đại hội, công tử có thể còn nhớ tên kia giống vậy kinh thải tuyệt diễm cô gái. Ngươi nói là Lạc Già Sơn kia vị cô nương. Đặng Nhất Minh ngẩn ra một chút, ngẩng đầu hỏi. Không sai, vị cô nương kia dáng dấp trời sinh đoan trang, trăm năm khó gặp đại mỹ nhân, trọng yếu hơn chính là... Nàng thể chất chính là vạn năm khó tìm thuần âm thân thể đạt thúc khá có thâm ý nói. Ý ngươi là? Đặng Nhất Minh khẽ nhíu mày một cái, mơ hồ đoán được đạt thúc muốn nói điều gì. Công tử, ngươi là người thông minh, chúng ta người tập võ chú trọng tài, lữ, pháp, địa. Hôm nay công tử đắt là kiếm tông trưởng giáo đệ tử quan môn, tài, pháp, địa, đã không thiếu, duy chỉ có thiếu một bạn lữ cùng ngươi truy tìm võ đạo. Vị cô nương kia không chỉ có sống mạo mỹ, hơn nữa còn là thuần âm thân thể. Hoàng cực kinh thế thư càng gần đến mức cuối, tu luyện càng khó, công tử nếu có thể cùng vị cô nương kia hợp tịch song tu, công lực khẳng định đột nhiên tăng mạnh, tu thành thần công. Trong tầm tay, hơn nữa vị cô nương kia vẫn là rơi giả quan âm truyền nhân, công tử nếu thả kết là đạo lữ, thì có Thái Thượng Kiếm Tông cùng rơi giả quan âm làm núi dựa, đến lúc đó chớ nói Bồng Lai đại lục, coi như là toàn bộ ba vùng đất lành lớn, thì có ai dám cùng công tử ngươi. Tranh hùng. Đặt thúc nói. Đặng Nhất Minh nhíu chặt mày. Trong lòng cũng không biết đang tính toán chút gì. Công tử, ngươi chính là trời xanh hoàng mạch, khẳng định không muốn nhờ tí với người, bất quá hôm nay là thời kỳ phi thường, chỉ cần công tử công lực tăng lên, nắm trong tay kiếm tông quyền hành, đến lúc đó còn không phải là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Gặp Đặng Nhất Minh do dự, Thường Thúc khuyên nhủ. Đặng Nhất Minh dùng sức nắm quyền một cái, không nghi ngờ chút nào, mới vừa rồi hai người khơi dậy hắn hùng tâm trang trí, chân mày nhíu hồi lâu mới chậm rãi bông,

ngoại lực đã không cách nào đem xóa bỏ, lấy độc công độc là phương pháp tốt nhất. Huyền Quy nói, ta choáng váng, tiền bối, ngươi liền không có gì ổn thỏa điểm phương pháp sao? Như vậy sẽ làm chết người, một cái thanh long cũng để cho ta khổ không thể tả, huống chi hơn nữa một đầu huyền vũ. Trần Tấn Nguyên khóc không ra nước mắt, lão quy này lại có thể ở cầm mình làm thí nghiệm. Ngươi loại chuyện này, ta còn chưa từng gặp qua, chỉ có thể là phỏng đoán, bây giờ biện pháp liền đặt ở ngươi trước mặt, thử một lần cửu tử nhất sanh, không thử vậy thì mười phần chết chắc, nó chí nằm ở ngươi trong đan điền, vì chính là ngươi ngưng tụ thành chân linh một khắc kia, đến lúc đó ngươi mới vừa độ hoàn thăng tiên lôi kiếp, yếu ớt yếu mệnh, căn bản không có sức thà tranh đấu, chỉ biết bị nó chiếm đoạt chân linh, cướp lấy thân xác, nếu như ngươi thất bại, lập tức tan thành mây khói. Nhưng là nếu như ngươi thành công, vậy lấy được chỗ tốt liền không chỉ một sao nửa điểm, như thế nào lựa chọn còn muốn xem chính ngươi. Huyền Quy cao mày ngưng trọng nói, cựu tử nhất sanh, không phải đâu, chẳng lẽ thiên mất ta cũng. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mờ tối, không có nửa điểm ánh sáng dạng đông. Thằng nhóc, ngươi cũng chớ bi quan như vậy, ngươi khí vận như thế trùng điệp, không chết dễ dàng như vậy. Huyền Quy an ủi, hề hề, lần này có thể bị ngươi cho lắc lư thảm. Trần Tấn Nguyên cười khổ nhìn Huyền Quy một cái, khí vận hư vô mờ mịt, há có thể toàn bộ dựa vào đồ chơi này. Lão đầu tử ta thật sự là không giúp được ngươi cái gì, chỉ có thể cho ngươi mấy câu thành thật khuyên, ngươi trong đan điền vậy con thanh long đã dẫn đầu trưởng thành, huyền vũ máu tươi phải nhanh một chút luyện hóa, nếu không đến lúc đó bằng vào một đầu mới vừa sanh thành huyền vũ, sợ thì không cách nào thà tranh nhau, ngươi đã đi lên một cái không muốn người biết loại khác võ đạo, người ngoài không giúp được ngươi, hết thể cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Huyền Quy vừa nói cởi xuống bên hông bầu hồ lô, từ trong đổ ra một viên chim bồ câu trứng lớn nhỏ màu xanh lá cây đang dược, đưa cho Trần Tấn Nguyên nói, đây là ta mới vừa luyện chế được ẩn thần đan, độ kiếp trước ăn vào, có thể để cho ngươi cực nhanh khôi phục tâm thần, đem ngươi chân linh vững chắc, đến lúc đó đem ngươi chân linh chia làm hai, thừa dịp vậy hai thú đánh nhau đang lúc, chiếm đoạt ghé vào trên đó thần niệm, là được đem thai họa ngầm hoàn toàn hóa giải. Trần Tấn Nguyên nhận lấy ẩn thần đan, nói, nhưng mà tiền bối, nếu như vậy hai thú không hề lẫn nhau tranh đấu, mà là đóng lại hỏa tới đoạt thịt của ta người, vậy ta ha chẳng phải là bi kịch. Huyền Quy vặn chân mày suy nghĩ một chút, thở dài nói, nếu như là như vậy, ngươi liền tự nhận xui xẻo đi. Ta choáng váng. Trần Tấn Nguyên dùng sức vỗ trán một cái, cảm giác vạn phần không có sức. Bất quá một núi không thể chứa hai hổ, huống chi là xanh long huyền vũ hạng người, ngươi lo lắng tình huống tin tưởng sẽ không xuất hiện, ngươi muốn làm chính là cường hóa đan điền, tránh cho đến lúc đó đan điền bị hai thú tan vỡ, bất tử cũng phế. Huyền Quy nói, ai, bỏ mặc như thế nào, vẫn là phải đa tạ tiền bối. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng thở dài, Huyền Quy cũng là thương mà không giúp được gì, lớn như vậy một tôn cao thủ, có thể đến giúp mức này, trả lại cho mình luyện chế đan dược, đó đã là đáng quý. Huyền Quy khoát tay một cái, từ trên ghế đứng lên, đem cái bọc kia trước huyền vũ máu tươi chai trả lại cho Trần Tấn Nguyên, ngươi liền ở ta nơi này nghỉ dưỡng sức chút sẽ rời đi đi, muốn còn sống, liền thừa dịp còn sớm đem trong bình máu tươi hấp thu, lao đầu tử ta cũng không giúp ngươi cái gì, coi như ta thiếu cá nhân ngươi tình đi, sau này sẽ trả. Vừa nói, Huyền Quy liền xoay người hướng hắn gian phòng của mình đi tới. Trần Tấn Nguyên chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, thật không biết nên làm thế nào cho phải. Huyền Quy đi tới cửa, xoay người lại, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, Huyền Vũ di tích chuyện, nhưng không cho hướng người ngoài nói tới, biết không? Trần Tấn Nguyên nột nột gật đầu một cái, mà Huyền Quy nhưng là lắc đầu một cái rời đi. Tiếp theo mấy ngày, Trần Tấn Nguyên nội tâm nhưng mà dùng mọi cách dãy rua, thỉnh thoảng đem cái đó màu xám cho chai lấy ra. Nhưng chính là không dưới cái đó quyết tâm đi luyện hóa huyền vũ máu tươi. Dẫu sao liền Huyền Quy cũng chỉ là đoán mò, mình liền càng thêm không dám làm loạn, một cái thanh long liền đủ để cho mình bận tâm, lại tới một đầu huyền vũ, hậu quả thật là không cách nào tưởng tượng. Đây có thể bị gì? Trên giường, Trần Tấn Nguyên trong lòng quấn quýt lợi hại, đang một chút xoay mình đứng lên, đem tiểu sám bình vừa thu lại, đi ra ngoài. Huyền Quy ngoài cửa. Tiền bối, vãn bối muôn cáo tử. Trần Tấn Nguyên đứng ở Huyền Quy bên ngoài phòng, hướng về phía bên trong căn phòng hô to nói. Bên trong không có trả lời, Trần Tấn Nguyên lại kêu mấy tiếng, nhưng cũng không phản ứng, thần thức dò xét đi vào, trong phòng cũng đã không gặp Huyền Quy bóng dáng. Trần Tấn Nguyên thấp giọng thở dài, lão quy này lại không biết chạy đi đâu, chắc là bế quan đi, dẫu sao lão quy nhưng mà cuống cuồng đột phá huyền vũ cảnh giới đây. Làm sao? Gấp như vậy muốn đi sao? Trần Tấn Nguyên đang muốn rời đi, Huyền Quy vậy thương thương giọng nhưng từ phía sau truyền tới. Trần Tấn Nguyên xoay người, Huyền Quy đã đứng ở mình sau lưng, ách, tiền bối, vãn bối nghĩ đến một ít chuyện, muốn cáo từ trước. Huyền Quy sâu đậm nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ta nói với ngươi phương pháp cũng có phải hay không biện pháp, cái gọi là cầu giàu sang trong nguy hiểm, chỉ cần ngươi ngoan đắc hạ lòng đi liều mạng vồ, một khi thành công, ngươi lấy được chỗ tốt đúng là vô hạn. Đa tạ tiền bối dạy bảo. Trần Tấn Nguyên cung kính con người. Ngươi đàn ông, đừng như vậy lo lắng, ngươi trên người khí vận trung điệp, sẽ không chết dễ dàng như vậy, nói không chừng lao đầu tử ta sau này còn có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ đây. Huyền Quy vỗ một cái Trần Tấn Nguyên bả vai, hề hề cười nói. Chương 961, công đức cùng khí vận. À, Trần Tấn Nguyên quay đầu nghi hoặc nhìn Huyền Quy. Huyền Quy cười một tiếng, thở dài nói, ngươi có biết vì sao ta gấp gáp như vậy muốn đột phá huyền vũ cảnh giới? Mời tiền bối là tiểu tử giải thích nghi hoặc. Trần Tấn Nguyên nói, ngươi có thể nghe nói qua tiểu tam giới. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, ngay sau đó gật đầu nói, ta từng nghe Đỗ tiền bối nói qua, tiểu tam giới là thượng cổ đại năng cửa mở ra đi ra ngoài hai cái thế giới, linh giới cùng thiên giới, cùng người phàm giới cùng chung cùng xưng là tiểu tam giới. Huyền Quy hài lòng gật đầu một cái, chắp tay sau lưng, diêu muốn đi chuyện, đăng lâm thiên giới có thể nói là mỗi một cái võ giả chọn đời mơ ước, vạn năm trước, lúc ấy ta còn không có cảnh giới bây giờ, chỉ có yêu thú hậu kỳ, đang sĩ phán trước vượt qua thăng tiên lôi kiếp, tiến vào thiên giới phong tiên, đáng tiếc ngay tại lúc đó, cửa thiên giới đột nhiên đóng cửa, hơn nữa chui đi mất tăm, thiên giới ở giữa đại năng võ giả lại cũng không có ở linh giới xuất hiện qua. Cửa thiên giới tại sao phải đóng kín? Nghe Huyền Quy nói về những cổ xưa kia câu chuyện, Trần Tấn Nguyên lập tức hứng thú. Huyền Quy thở dài nói, đây cũng là ta muốn biết, ban đầu rất nhiều người cũng tìm cửa thiên giới, đáng tiếc cửa thiên giới giống như là vô căn cứ biến mất vậy, không có bất kỳ người tìm được dù là một chút dấu vết, bất quá đáng giá may mắn là, thiên giới biến mất cũng không có ảnh hưởng đến linh giới người trong tu luyện, theo thời gian trôi qua, mọi người liền dần dần quên đi chuyện này, chỉ lưu lại truyền thuyết, ta cũng từng đi tìm qua, cũng không có bất kỳ thu hoạch, chỉ cần ta đột phá. Huyền vũ cảnh giới là được đem nguyên thần trốn vào hư không, thần thức xem lần linh phẳng giới, tin tưởng nhất định có thể tìm được vậy cửa thiên giới chỗ, ta rất muốn biết vạn năm trước thiên giới kết quả chuyện gì xảy ra. Vậy vạn bối cũng chỉ có thể chúc tiền bối sớm ngày đột phá huyền vũ cảnh giới. Trần Tấn Nguyên nói, hề hề, chỉ mong đi. Huyền Quy cười xoay người lại, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, thằng nhóc, ngươi là ta nhiều năm qua như vậy, thấy qua khí vận người mạnh nhất, ban đầu ta còn lấy là ngươi là cái gì thượng cổ đại năng ký thác thân. Nhưng là bây giờ xem ra nhưng là nếu không, mặc dù ta cũng không nhìn ra là nguyên nhân gì, có lẽ lao ngây thơ đặc biệt yêu quý ngươi đi, nếu như ngươi có thời gian, cũng có thể giúp lao đầu tử ta tìm một chút cửa thiên giới, lấy ngươi nghịch thiên kia vật khí, nói không chừng. Thật có thể tìm được. Choáng váng, ngươi nói để cho ta hỗ trợ, chính là chuyện này. Trần Tấn Nguyên im lặng liếc mắt. Ông trời nếu như thế yêu quý ngươi, ngươi liền phải thật tốt lợi dụng, vật khí cũng là một loại thực lực cường đại. Huyền Quy trong lòng thật đúng là có để cho Trần Tấn Nguyên giúp hắn tìm cửa thiên giới phương pháp. Được rồi, ta mới lười đi tìm cái gì đó cửa thiên giới, nếu ta thật có tốt như vậy vật khí, coi như ta không đi tìm nó, vậy cửa thiên giới cũng sẽ chủ động tìm tới ta, cần gì phải phí vậy tâm thần. Trần Tấn Nguyên bĩu môi, lần này giúp Huyền Quy lấy nguyên đan, thiếu chút nữa đem mạng nhỏ đưa xong, lại để cho hắn đi làm chuyện loại này, làm sao có thể. Huyền Quy liếc mắt, đối với Trần Tấn Nguyên cũng có chút im lặng. Nếu là nó thật tìm tới ngươi lúc này, ngươi cũng đừng quên nói cho ta một tiếng, kế tiếp, ta muốn bế quan tu luyện, sau này không có chuyện gì lớn, liền đừng tới Hồ Huyền Vũ tìm ta. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, một bên đi ra ngoài, vừa nói, tiền bối, ngươi có thể phải nhớ, ngươi còn thiếu ta một cái ân huệ, sau này gặp lại. Hề hề, thằng nhóc túi. Huyền Quy cười mắng một câu, Trần Tấn Nguyên bóng người sớm đã biến mất không gặp. Trực tiếp rời đi Hồ Huyền Vũ, hướng Bách Hoa Cốc đi. Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, hắn thân thể trên căn bản đã khôi phục lại, hơn nữa ở mấy ngày nay trong thời gian, hắn cũng muốn rất nhiều, mặc dù thực tế rất ưu tối, nhưng là hắn cũng nhất định phải tranh ở trên một tranh. Huyền Quy nói qua, khí vận của hắn mạnh kinh người, không có dễ dàng như vậy chết, Trần Tấn Nguyên mặc dù không phải là rất tin tưởng những thứ này, nhưng là mình vận khí thật là tốt đến muốn bạo, đây là sự thật không thể phủ nhận. Một người vận khí không thể nào vĩnh viễn cũng như thế mạnh, hắn vận khí tốt như vậy, có thể nói kỳ ngộ không ngừng. Liền chính hắn cũng không nói rõ ràng là tại sao, cẩn thận suy nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên có một ít mình hiểu, có lẽ cái này cùng trên người mình công đức nguyện lực có liên quan. Công đức cùng vận thế loại vật này, hết sức ảo diệu khó tả, theo Phật môn theo như lời, công đức cùng vận thế tức tức tương quan, người mang công đức người hồng vận ngay đầu, nghiệp lực triển thân người không thiếu được khí thế suy nhỏ. Công đức có thể rửa đi nghiệp lực sẽ mang đến tai ách, công đức chắc có thể mang đến may mắn, mình trước nhưng mà người trong lòng vô lượng công đức. Có lẽ nguyên nhân chính là làm cái này, mình mới có thể may mắn không ngừng. Một người vận cung đức, vốn là chính là chúng mục tiêu định trước, nhưng là nếu có ngoại lực ảnh hưởng, cũng sẽ có biến thành hóa. Rất nhiều người già cư sĩ đều thích tu công đức, dùng công đức đổi hồi báo, lẽ bất di bất dịch, là thăng bằng nguyên tắc, không thể trái con thiên lý, cái gọi là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải là không báo, giờ chưa tới, chính là đạo lý này. Trần Tấn Nguyên nhưng là một cái ngoại lệ, người khác tu công đức đều là điểm điểm tích tích góp nhặt tới, mà hắn có cổ võ không gian hỗ trợ, nhưng có thể trực tiếp hấp thu công đức nguyện lực, trong thời gian ngắn tu thành vô lượng công đức thật là dễ dàng vô cùng. Hôm nay nguyện lực đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng là phải nghĩ biện pháp đem bù lại, nếu không vậy không có chứng cơ khí vận thật cách ta đi, có thể gặp phiền toái. Từng có trước khi kinh nghiệm, có thể nhanh chóng cho mình bổ sung công đức nguyện lực, chỉ có vậy Phật môn công đức trí bảo, Trần Tấn Nguyên con ngươi chuyển một cái, nhưng là nghĩ tới chỗ đi. Dựa cốc. Ơ a, thằng nhóc, đã về rồi, làm sao mặt mày ủ rột. Đạo Trích đã có thể xuống đất hoạt động, đang thảo lư trước luyện công, bệnh nặng mới khỏi, muốn khôi phục trước kia trạng thái tốt cùng, còn phải tốn trên không ít thời gian chuyên cần luyện, gặp Trần Tấn Nguyên xuất hiện, lập tức dừng lại liền luyện công, cười hì hì đón. Không có sao. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, vỗ một cái Đạo Trích bả vai, như thế nào, khôi phục xong hết rồi chứ. Đạo Trích khoa tay múa chân hai cái, cười nói, đương nhiên biết, đạo gia ta là người nào, khôi phục lại mấy ngày, liền có thể đến trạng thái tốt cùng. Thấy Đạo Trích vậy biểu tình đắc ý, Trần Tấn Nguyên không nhịn được nghĩ đả kích đôi câu, lại không nói nổi cái tâm đó tình, nếu khôi phục, vậy thì thu thập một chút, một hồi chúng ta rời đi Bách Hoa Cốc. Ách, rời đi. Đạo Trích sững sốt một chút. Có một số việc cần phải lập tức đi làm. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, quay đầu nhìn xem ruộng thuốc, Mộ Dung tiền bối không có ở đây không. Đạo Trích hướng Trần Tấn Nguyên chép miệng, này, đó không phải là sao. Trần Tấn Nguyên quay đầu, Mộ Dung trà đang từ dược lư trong đi ra. Bên người còn đi theo cả người quần áo trắng, mặt mang vui mừng Lâm Y Liên. Đạo Trích lặng lẽ cả một cái Trần Tấn Nguyên, thằng nhóc, ngươi không ở cái này mấy ngày, con bé kia ngày ngày hướng dược cốc chạy, ta xem 80% là thật thích ngươi. Đi. Trần Tấn Nguyên nổ Đạo Trích một hớp, thấp giọng quát lên, nói bậy nói bạ cái gì, như vậy phụ nữ đánh đá, ngươi muốn à? Không được trắng không được. Đạo Trích nhún vai một cái, có chút ê ẩm nói, ta liền không hiểu, mọi người đều là người đàn ông. Làm sao ngươi thằng nhóc này có nhiều nữ nhân như vậy ngã dính sát đâu? Chương 962, ta nếu không đi, ngươi nuôi ta sao? Bởi vì là ngươi quá xấu. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, tức giận tới liền một câu. Cha! Ách! Mộ Dung tiền bối! Không đợi Đạo Trích nổi cáu, Trần Tấn Nguyên liền hướng Mộ Dung trà nghênh đón, một câu trà nhi thiếu chút nữa thì bật thốt lên, khá tốt kịp thời thu ở, nếu không không biết có bao nhiêu lúng túng. May là như vậy, Trần Tấn Nguyên nét mặt già nua cũng đỏ một chút. Không kiềm được nhớ lại ngày đó cầu chúng sanh lên ảo cảnh, Mộ Dung trà ôm con trai kêu chồng mình, một màn kiếp nhưng mà sâu đậm khắc ở mình trong đầu. Mộ Dung trà sững sốt một chút, cổ quái ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ngay sau đó hướng về phía Trần Tấn Nguyên cười xinh đẹp một tiếng, ngươi nếu là không trở lại nữa, một ít người nhưng là muốn đọc phải sức lực đâu. Nói xong còn vô tình hay hữu ý nhìn xem bên người Lâm Y Liên. Mộ Dung trà cả người quần áo trắng bể quần, nhìn qua hết sức tươi đẹp thoát tục, thật giống như Quan Âm sắp phàm. Bởi vì là trong ảo cảnh cờ bay phất phới trải qua, Trần Tấn Nguyên lúc này đối mặt Mộ Dung trà lại cảm giác có chút nhỏ lúng túng. Huyền Quy nói cầu chúng sanh có thể vớt tim mình để chỗ sâu nhất dục vọng, chẳng lẽ mình thật đối với Mộ Dung trà có ý tứ sao? Trần Tấn Nguyên không khỏi ở trong lòng hỏi mình ngắn ngủi ngần ra, Trần Tấn Nguyên trong lòng nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đáng tiếc tuổi tác chênh lệch không cách nào vượt qua, nếu không Mộ Dung trà thật đúng là một hoàn mỹ tình nhân, mình nếu sớm sinh trăm năm, nhất định sẽ điên cuồng theo đuổi. Chẳng qua là đáng tiếc quân sinh ta không sinh. Xoay mặt nhìn về phía Lâm Y Liên, nhưng gặp nữ nhân này trên mặt đã hiện đầy ánh nắng đỏ rực, ánh mắt né tránh không dám cùng mình tiếp xúc. Tiền bối nói đùa. Trần Tấn Nguyên sững sốt cười một tiếng, đối với Mộ Dung trà nói, hắn hôm nay đã không có nhiều như vậy trêu hoa ghẹo nguyện tâm tư, hơn nữa cái này Lâm Y Liên đẹp là đẹp vậy, nhưng là quá cay cú tính cách, để cho Trần Tấn Nguyên cảm giác có chút hồn không dừng được nàng. Cái đó, Huyền Quy tiền bối không có làm khó ngươi chứ? Lâm Y Liên ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, ấp á ấp đúng hỏi. Hê hê, hắn xin ta cho hắn làm việc, làm sao biết làm khó ta? Trần Tấn Nguyên cười nói. Phải không? Lâm Y Liên trên mặt cũng nổi lên nụ cười, tò mò hỏi, Huyền Quy tiền bối tìm ngươi làm chuyện gì? Còn đặc biệt chạy Bách Hoa Cốc đến tìm ngươi. Ách! Hê hê! Trần Tấn Nguyên bèn cười ha ha, tiền bối đã cảnh cáo ta, không để cho ta nói cho người khác. À Lâm Y Liên trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng, cũng thức thời nhấn hiếu kỳ của mình lòng. Trần Tấn Nguyên cũng không để ý nàng, hít sâu một hơi, xoay mặt hướng về phía Mộ Dung trà nói, Mộ Dung tiền bối, ta chuẩn bị cùng đại ca ta rời đi Bách Hoa Cốc. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. V-N. Cái gì? Ngươi phải đi. Mộ Dung trà chưa tới kịp kinh ngạc, Lâm Y Liên nhưng trước kích động. tới Bách Hoa Cốc cũng có mấy tháng, là nên rời đi. Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng có chút con nít thất lạc, cái này Bách Hoa Cốc đích xác là một địa phương tốt, nhưng là cũng không thuộc về với hắn, sớm muộn cũng phải rời đi. Nhưng mà Lâm Y Liên vừa nghe Trần Tấn Nguyên phải đi, chẳng biết tại sao, cảm giác mình tâm tính thiện lương giống như thiếu một khối vậy, không nói ra được lòng chua xót, há miệng muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Trần Tấn Nguyên trên mặt mang lên mỉm cười, chẳng qua là tạm thời rời đi mà thôi, sau này ta chạy đi chạy lại linh phàm hai giới, còn muốn tới mượn dùng Bách Hoa Cốc tiếp đón truyền tống trận. Mộ Dung Trà gật đầu một cái, nhẹ nhàng thở dài, nói, duyên tụ duyên tán, cũng không cần quấn quýt, thân ở giang hồ phải cẩn thận một chút, hy vọng còn có thể gặp được ngươi. Nói xong, Mộ Dung Trà từ trong ngực lấy ra một cái năm màu túi thơm, đưa cho Trần Tấn Nguyên, đây là ta hái long tiên hoa quả phối hợp tiên trà trà hoa luyện chế túi thơm. Ngươi người này có lúc làm việc xung động chút, khó tránh khỏi lầm chuyện, lấy ra ngửi một cái, có thể linh khí thanh thần. Đa tạ tiền bối. Trần Tấn Nguyên nhận lấy túi thơm, thả chóp mũi ngửi một cái, nhất thời mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, say lòng người không dứt, trừ Mộ Dung Trà mùi thơm, cơ thể cùng Bách Hoa tiên trà mùi thơm, Trần Tấn Nguyên còn ngửi được một cổ quen thuộc mùi thơm, thật giống như ở nơi đó ngửi qua, nhưng là cụ thể là cái gì mùi thơm, nhưng lại nói không lớn đi lên. Trân trọng đem túi thơm thu vào. Mặc dù vật này đối với mình chỗ dùng không lớn, nhưng là Mộ Dung Trà vừa phân tâm ý, đây chính là Mộ Dung Trà đưa mình món quà thứ nhất, được thật tốt giữ. Liên Nhi, ngươi mang hắn hướng đi sư phụ ngươi chào từ biệt đi. Mộ Dung Trà cười xinh đẹp một tiếng, xoay người hướng về phía Lâm Y Liên nói, hiển nhiên là ở cho Lâm Y Liên sáng tạo cùng Trần Tấn Nguyên đơn độc chung đụng cơ hội. Ách Lâm Y Liên có chút hoảng hốt, nghe được Mộ Dung Trà mà nói, nửa ngày mới hoàn hồn lại, cười gượng liền một chút, mang Trần Tấn Nguyên xuất cốc đi. Ngươi thật phải đi sao? Một đường yên lặng, Lâm Y Liên không nhịn được phá vỡ yên tĩnh. Trần Tấn Nguyên đi theo Lâm Y Liên sau lưng, nhìn nàng dáng người thướt tha kia, lắc đầu nói, hề hề, ta nhưng mà cái người đàn ông, đứng lâu ở Bách Hoa Cốc cùng các người đám này người phụ nữ dính chung một chỗ, còn thể thống gì? Ta nếu không đi, ngươi nuôi ta sao? Lâm Y Liên đột nhiên xoay người lại, ném cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt, ngươi người này cả ngày cũng miệng ba hoa, lại không thể đứng đắn một chút sao? Ai gặp Lâm Y Liên vậy mặt đẹp chứa ấn dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên cũng không chọc cười nàng, thở dài một hơi nói, ta có một số việc phải đi làm. Chuyện gì? Trọng yếu sao? Quan hệ đến ta mạng nhỏ, ngươi nói có trọng yếu hay không? Trần Tấn Nguyên cười khổ một tiếng nói. Như thế nghiêm trọng. Ngươi rốt cuộc thế nào? Có phải hay không lại gây chuyện gì? Lâm Y Liên nghe vậy quýnh lên, tiến lên bắt Trần Tấn Nguyên vào áo. Có thể gây chuyện gì, bất quá là trong tu luyện ra chút vấn đề. Huyền Quy tiền bối cũng không có biện pháp, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp tự cứu. Trần Tấn Nguyên nói. À, Lâm Y Liên thoáng chốc ở giữa liền ngu ở, biểu tình kia giống như một cái người phàm biết mình người thân được không trị chi chứng vậy. Chớ ngu bé gái, ta chọc ngươi chơi đây. Gặp Lâm Y Liên vậy ngây ngốc diễn cảm, giống như là lập tức muốn rơi lệ vậy, Trần Tấn Nguyên bận bịu vỗ một cái nàng bả vai, cường nhan cười nói. Thật. Lâm Y Liên ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, hiển nhiên có chút không quá tin tưởng Trần Tấn Nguyên lời nói. Xí. Ghét. Lâm Y Liên liếc Trần Tấn Nguyên một cái, mới vừa rồi lời kia thật đúng là dọa nàng giật mình, liền Huyền Quy cũng vô kế khả thi, có thể tưởng tượng tình huống có bao nhiêu nghiêm trọng, nhìn Trần Tấn Nguyên vậy mập mờ cái nào cũng được diễn cảm, cũng không biết hắn câu nói kia mới là thật. Không khỏi Lâm Y Liên tiếp tục dây dưa không nớt, Trần Tấn Nguyên nhanh chóng nói sang chuyện khác, đúng rồi, các ngươi Bách Hoa Cốc có thể có cái gì thu thập nguyện lực bảo bối. Nguyện lực. Lâm Y Liên sững sốt một chút, đây chính là Phật môn tu luyện đồ. Chúng ta Bách Hoa Cốc tại sao có thể có thu thập nguyện lực pháp bảo tồn tại? Không có sao, mặc dù đã sớm ngờ tới, bất quá Trần Tấn Nguyên trong lòng vẫn là có chút con nít thất lạc, hôm nay nguyện lực hao hết, chỉ là dựa vào thu thập phàm nhân giới tín ngưỡng, tăng trưởng tốc độ rất là chậm chạp, Trần Tấn Nguyên nóng lòng đem nhanh chóng bổ sung trở lại, nếu như Bách Hoa Cốc có loại này pháp bảo mà nói, ngược lại là đỡ cho hắn khắp nơi chạy lung tung. Theo ta biết, núi Phổ Đà cùng núi Lạc Già đều có loại này pháp bảo, ngươi muốn loại pháp bảo này làm gì? Lâm Y Liên nghi hoặc nhìn Trần Tấn Nguyên. Người cô gái này làm sao nhiều như vậy tại sao? Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, ta cũng đang muốn đi núi Phổ Đà thử vận khí một chút, vừa vặn ta còn có bạn ở nơi đó. Chương 963, được hay không được, liền dựa vào ngươi. Ngươi phải đi Phổ Đà. Lâm Y Liên nghe Trần Tấn Nguyên trước nói không trở sau tiếng nói, cũng không biết hắn nói gì, nhưng là có một việc nàng là rõ ràng, đó chính là Trần Tấn Nguyên phải đi núi Phổ Đà. Mục đích có lẽ vẫn là vì tìm có thể thu thập nguyện lực bảo bối. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, bất chi bất giác liền đã tới mẫu đơn trước viện, hai người dừng lại câu chuyện, đi vào. Liêu Nhứ đang luyện công, thấy Trần Tấn Nguyên, chẳng qua là tùy ý phải hỏi thăm một phen, đợi nghe được Trần Tấn Nguyên chuẩn bị lúc rời đi, cũng không nói gì nhiều, chẳng qua là dặn dò mấy câu. Yêu nữ, ta làm sao xem sư phụ ngươi thật giống như tâm tình không tốt lắm à? Từ mẫu đơn viện đi ra, Trần Tấn Nguyên có chút nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh Lâm Y Liên, mới vừa rồi gặp Liêu Như hình dáng rõ ràng muốn tiểu tụy rất nhiều. Ai, sư tổ lão nhân ra hắn đại hạn buông xuống, sư phụ nàng dĩ nhiên Lâm Y Liên thở dài, lời còn chưa dứt nhưng hơi ngừng. Đỗ Ngọc Thiền đã sớm phân phó qua không cho phép đem việc này truyền ra ngoài, mới vừa rồi nàng tâm viên ý mã, nhưng là không cẩn thận khoan khoái miệng. Cái gì? Đại hạn buông xuống. Trần Tấn Nguyên lấy làm kinh hãi, lần trước ở nghị sự trên điện thấy Đỗ Ngọc Thiền liền cảm giác không được bình thường, chẳng qua là lúc đó huyền quy tại chỗ, trực tiếp đem hắn mang đi, sau đó sự tình phát sinh để cho hắn đem chuyện này cho quên đi, lúc này nghĩ đến, lúc ấy Đỗ Ngọc Thiền đúng là già hơn rất nhiều. Ách! Không! Không việc gì! Ngươi nghe lầm. Lâm Ý Liên lắp bắp nói. Ngươi mới vừa nói Đỗ tiền bối đại hạn buông xuống. Trần Tấn Nguyên chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Ý Liên, ta nghe rất rõ. Lâm Ý Liên ngây ngẩn đứng tại chỗ, trên mặt thoáng qua một tia giấy rủa, do dự thật lâu mới mở miệng nói, sư tổ lão nhân ra hắn đột nhiên cảm giác đại hạn buông xuống, vốn là ngày giờ đã không nhiều, bất quá lần trước huyền quy tiền bối ban thưởng một viên tăng thọ hoàn, để cho sư tổ tăng lên một năm thọ nguyên, nhưng là có lẽ bởi vì là nghịch thiên kéo dài tánh mạng duyên cớ. Từ trước mấy ngày bắt đầu, sư tổ liền tiến vào hấp hối, mỗi ngày hơn phân nửa thời gian cũng đang ngủ say, liền sư. Phu cũng kêu nàng bất tỉnh. Chuyện này ngươi biết là được, dù sao cũng đừng truyền ra ngoài. Như thế nghiêm trọng. Trần Tấn Nguyên trong lòng máy động, khó trách mới vừa rồi mình muốn cùng Đỗ Ngọc Thiền tạm biệt, mà Liêu Như nhưng ấp úng từ chối. Sư tổ thực lực đã sắp đến gần võ đạo kim đan hậu kỳ, chỉ kém vậy một chân bước vào cửa đụng chạm đạo cơ hội, đáng tiếc bây giờ sư tổ muốn đột phá đã không thể nào. Lâm Ý Liên có chút ảm đạm thần thương nói. Hai người hướng dược cốc đi tới, dọc theo đường đi cũng không nói gì, đều là đang suy nghĩ chuyện mình. Nhắc tới Đỗ Ngọc Thiền vị này bách hoa cốc tiền bối cho Trần Tấn Nguyên lưu lại ấn tượng thật đúng là không tệ. Hôm nay thọ nguyên sắp xỉ, Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng là cảm khái vô hạn, trong lòng tính toán phải chăng có thể giúp nàng làm những gì. Dược cốc cốc khẩu, Trần Tấn Nguyên đột nhiên ngừng lại, hướng về phía đi ở trước người Lâm Ý Liên nói, yêu nữ, giúp ta làm một chuyện. Cái gì? Lâm Y Liên thông suốt xoay người, nghi hoặc nhìn Trần Tấn Nguyên, lẳng lặng chờ đợi Trần Tấn Nguyên nói tiếp. Trần Tấn Nguyên tiến lên hai bước, đi tới Lâm Y Liên trước mặt, thấp giọng nói, ta dự định ngày mai lại đi, tối nay ngươi giúp ta làm một chuyện, tìm lý do đem sư phụ ngươi đưa tới mẫu đơn viện. Dẫn sư phụ ra mẫu đơn viện. Tại sao? Lâm Y Liên cẩn thận nhìn Trần Tấn Nguyên, ánh mắt trở nên để phòng đứng lên. Chuyện của tôi nét. Yên tâm, những chuyện khác ngươi liền đừng hỏi, ta tự có ta lý do, không biết làm gì chuyện xấu. Trần Tấn Nguyên nói, không biết Trần Tấn Nguyên có cái gì mưu đồ, Lâm Y Liên sâu đậm nhìn Trần Tấn Nguyên, ánh mắt kia giống như là muốn đem Trần Tấn Nguyên cả người nhìn thấu vậy, cách thật lâu, tựa hồ là nhìn ra Trần Tấn Nguyên không có ác ý gì, mới gật đầu một cái, ta thử một chút đi. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, vỗ một cái Lâm Y Liên bả vai, cảm ơn. Bị Trần Tấn Nguyên vỗ ở trên bả vai, Lâm Y Liên cả người run một cái, không tự chủ được cúi đầu. Đêm, một cái bóng đen lặng lẽ lẻn vào mẫu đơn viện. Ở trong viện hoa cỏ ở giữa siêu tốc đằng la, thân thủ nhanh nhẹn xuất hiện ở bên viện một gian phòng nhỏ trước. Vốn là muốn ngày hôm nay liền rời đi bách hoa cốc, bất quá bởi vì là Đỗ Ngọc Thiền chuyện, để cho Trần Tấn Nguyên tạm lưu lại. Hôm nay Trần Tấn Nguyên thực lực càng hơn trước kia, Liêu Như bị Lâm Y Liên dẫn ra, mẫu đơn trong sân đã không có người có thể phát hiện hắn hành tung, đại khả tự nhiên tới lui. Đêm nha ở ngoài phòng cây nha ở giữa khóc, gió lạnh thổi đắc nhân tâm phát rét, chấm chấm đầy sao tô điểm bầu trời đêm như một đám cắt rời rạc. Không khí chung quanh một mảnh sơ xác tiêu điều. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, trước kia cũng đã tới mẫu đơn viện, cho nên hắn biết Đỗ Ngọc Thiền ở nơi này cái trong phòng nhỏ. Đỗ Ngọc Thiền ở bách hoa cốc địa vị tôn sùng, hơn nữa bây giờ lại lớn giới hạn buông xuống không muốn bị bên ngoài người biết được, cho nên nơi này chung quanh cũng không có mấy người đệ tử tồn tại, Trần Tấn Nguyên cũng không lo lắng bị người phát hiện. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, Trần Tấn Nguyên cũng không thắp đèn, trực tiếp dùng thần thức đảo qua, hướng góc tường một cái giường gỗ đi tới. Tiền bối. Vén lên rèm, liền gặp nằm ở trên giường Đỗ Ngọc Thiền. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, da trên mặt nếp nhăn phải giống như da trái quất vậy, trên đầu tóc bạc hoa râm, gối ở trên cũng hết đầy rơi phát, nhìn qua đúng như một cái người nào chết ông già. Lúc này mới một tháng không gặp, Đỗ Ngọc Thiền biến hóa thật nhiều, kêu hai tiếng, cũng không gặp Đỗ Ngọc Thiền có bất kỳ phản ứng. Do xét do Đỗ Ngọc Thiền hơi thở mặc dù yếu ớt, nhưng coi như vững vàng, bất quá hắn có thể cảm ứng được Đỗ Ngọc Thiền đã sắp đến gần đèn cạn dầu. Thể lực như có một cổ lực lượng ở gắt gao chống đỡ, không để cho nàng tắt thở, nghĩ đến hẳn là huyền quy tăng thọ hoàn lực lượng. đây cũng là võ giả, coi như mạnh hơn nữa lợi hại hơn nữa, đại hạn một tới cũng chỉ có hóa là bụi đất. Trần Tấn Nguyên không khỏi nghĩ tới một câu nói, ta khu thuộc về cố thổ, hắn hướng quân thể cũng giống nhau, cũng không biết mình có thể hay không nên đón đại hạn ngày đó, nghĩ đến mình trong đan điền vậy con thanh long, Trần Tấn Nguyên trong lòng dâng lên một hồi thương cảm. Từ gặp phải Đỗ Ngọc Thiền bắt đầu, Đỗ Ngọc Thiền liền đối với Trần Tấn Nguyên khá là chiếu cố, ở Trần Tấn Nguyên trong lòng chính là một vị trưởng giả hiền hòa, liền nhìn như vậy Đỗ Ngọc Thiền hóa gió đi, Trần Tấn Nguyên nhưng là trong lòng không đành lòng. Tiền bối, vạn bối cũng không biết có thể hay không cứu ngươi, bất quá coi như một phần vạn có thể, vậy chúng ta cũng phải thử một chút. Nhẹ nhàng nói liền một câu, Trần Tấn Nguyên tay phải nhẹ nhàng một phen, trên tay xuất hiện một vật, chính là ở trong tháp luyện ma có được đạo đức chân kinh Thái Thanh Quyển Trúc Giản. Được hay không được, coi như dựa vào ngươi. Trần Tấn Nguyên sờ một cái vậy Trúc Giản, trong mắt lóe lên vẻ kiên định, túi người đem Đỗ Ngọc Thiền đầu dơ lên, đem vậy cuốn kinh văn nhẹ nhàng đặt ở nàng phía dưới gối, gắp kín mền, đi lặng lẽ ra khỏi phòng. Bóng đen trước mắt, nhảy ra tường viện, ở mẫu đơn bên ngoài viện chọn một địa phương nặc liền đứng lên, chuẩn bị chờ một lát lại đi thu hồi kinh văn. Một lúc lâu sau, người con bé này, sau này cũng không cho phép còn như vậy, nếu không môn quy xử trí. Liêu Như dẫn Lâm Y Liên từ cửa đi vào, mang trên mặt nồng nặc vẻ trách cứ, Lâm Y Liên nhưng là khiếp khiếp đi theo sau lưng nàng, chôn đầu cũng không dám thở mạnh. Chương 964, Đỗ Ngọc Thiền đột phá. Biết sư phụ, đệ tử sau này không dám. Lâm Y Liên vừa nói ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như là ở trong viện tử tìm gì. Liêu Như xoay người cổ quái nhìn Lâm Y Liên một cái, muốn tiếp tục trách mắng, nhưng cũng không để được tâm tình tới. Con bé này gần đây khôn khéo, ngày hôm nay nhưng là không biết uống lộn thuốc gì, lại có thể hơn nửa đêm chạy đi đem trong cốc làm chung gõ vang, làm hơn nửa đêm tất cả mọi người vội vội vàng vàng chạy đến trên quảng trường đi, còn lấy là xảy ra đại sự gì, kết quả nào biết nhưng là Lâm Ý Liên ở nơi đó đập vào chơi. Mọi người trong lồng ngực đều là bất khí khó khăn làm, nếu là đổi người khác, đã sớm môn quy xử trí, bất quá Lâm Ý Liên là Liêu Nhứ nhất cưng chịu đệ tử, mọi người trong lòng tức giận cũng chỉ có thể nín, Liêu Nhứ một hồi khai thông. Mọi người gặp Lâm Y Liên nhận sai thái độ hài lòng, mới tức giận dừng tay rời đi. Ta đi xem sư tổ ngươi, chính ngươi trở về thật tốt tỉnh lại một chút. Liêu Nhứ mặt đầy vấn tức giận hướng về phía Lâm Y Liên nói một tiếng, liền muốn hướng Đỗ Ngọc Thiền gian phòng đi tới. Ồ! Liêu Nhứ vừa mới xoay người lại, đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Một cổ cực lớn khí cơ từ Đỗ Ngọc Thiền trong phòng phúc giải tán đi ra, Liêu Nhứ còn chưa bước ra hai bước, liền cảm giác được toàn bộ bách hoa cốc linh khí bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Gió lớn khởi hề, trong cốc cỏ cây lay động không ngừng, giống như là gió báo lại sắp tới, linh khí nồng nặc kết thành từng cổ một vòi rồng, cấp tốc hướng mẫu đơn viện hội tụ, dị tượng kinh động trong cốc tất cả đệ tử, tất cả đều đi mẫu đơn viện tới. Sư phụ, đây là... Đột nhiên phát sinh dị tượng để cho Lâm Ý Liên đứng đều có chút đứng không vững. Sư tổ ngươi nàng muốn đột phá. Liêu Nhứ lẩm bẩm nhìn một màn trước mắt này, trong con ngươi vừa kinh lại vui, đột nhiên xoay người lại hướng về phía Lâm Ý Liên nói, chúng ta mau đi ra, tránh cho quấy rầy sư tổ người đột phá. Nói xong Liêu Nhứ hưng phấn mang Lâm Y Liên ra mẫu đơn viện, vừa vặn trong cốc trưởng lão đệ tử cửa chạy tới, Liêu Nhứ vội vàng đem các nàng ngăn lại, nói rõ tình huống, từng cái một trên mặt cũng nổi lên nụ cười hưng phấn. Lâm Y Liên ánh mắt ở trong đám người quét một vòng, nhưng không thấy Trần Tấn Nguyên bóng người, cau mày, nghĩ đến ban ngày Trần Tấn Nguyên thần thần bí bí phân phó chuyện của mình làm, lúc này một liên tưởng, nàng mới vừa đem Nhứ dẫn ra, Đỗ Ngọc Thiền liền đột phá. Hai người này bây giờ chẳng lẽ có liên quan gì? Bách hoa cốc bầu trời giống như là cuốn lên một cổ linh khí khổng lồ gió bão, linh khí hội tụ mà thành gió lớn, thổi mọi người đồ đung đưa, kéo dài sấp xỉ nửa giờ, mẫu đơn trong sân đột nhiên ở giữa toát ra một cổ khổng lồ đến mức tận cùng uy áp. Đang thất truy bắt thiệt bàn luận mọi người, đột nhiên ở giữa bị cái này cổ khổng lồ uy áp cho ép tới quỳ trên đất, cả người run lẩy bẩy cái không ngừng, liền liền Liêu Nhứ cũng không ngoại lệ, Liêu Nhứ trong mắt lóe lên một tia tinh mang, bởi vì là nàng biết Đỗ Ngọc Thiền đã thuận lợi đột phá đến võ đạo kim đan hậu kỳ. Lại qua mười mấy phút, mây gió từ từ ngừng nghỉ, vậy cổ khổng lồ khí thế cũng từ từ biến mất, Liêu Như thoáng chốc đứng lên, không kịp đợi mang một bang sư tỉ muội hướng Đỗ Ngọc Thiền phòng ngủ đi, các nàng cũng không kịp đợi muốn biết mình sư phụ phải chăng chân chính đột phá. Sư phụ! Liêu Như nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, một đám đệ tử ngay sau đó liền đi theo xông vào, tất cả mọi người tâm kết Đỗ Ngọc Thiền, cũng không có ai phát hiện một bóng người lặng lẽ bay qua đầu tường. Vào trong sân, theo mọi người cùng chung lách vào trong nhà. Đỗ Ngọc Thiền ngồi ngay ngắn đầu giường, ngũ tâm hướng thiên còn vẫn còn ở nhập định trong, trên người còn lưu lại một tia nhàn nhạt uy áp, bên trong nhà mặc dù đầy ấp người, nhưng lại nhưng an tĩnh lạ thường. Liêu Nhứ đi tới mép giường nhẹ nhàng kêu hai tiếng, cũng không gặp Đỗ Ngọc Thiền có phản ứng gì, nhưng là cẩn thận vừa thấy, Đỗ Ngọc Thiền vậy mặt mũi già nua lại đã sớm rút đi, hỗn loạn tóc trắng trong đã xuất hiện tóc xanh, nếp nhăn da cũng căng thẳng lên, nguyên bản cho người không khí trầm lặng cảm giác cũng biến mất lại nữa, thay vào đó nhưng là bắn ra bốn phía sức sống. Xem ra ta vậy đạo đức chân kinh thật đúng là tác dụng, lại có thể như thế một hồi sẽ để cho Đỗ Tiền Bối đột phá. Trong đám người Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng nhấc lên gợn sóng, theo mọi người lách đến đầu giường, thừa dịp mọi người cũng không có chú ý, thật nhanh đem dưới gối đạo đức chân kinh thu vào cổ võ không gian, hồi phục lại lui vào trong đám người. Đỗ Ngọc Thiền dáng vẻ rõ ràng đã đột phá đến võ đạo kim đan hậu kỳ, sẽ hết thọ nguyên cũng theo đó tăng trưởng một lớn một khúc, nguyên bản Trần Tấn Nguyên cũng chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm lý, dùng đạo đức chân kinh giúp nàng đá ra một chân bước vào cửa, nhưng chưa từng nghĩ thật thành, cái này cuốn kinh văn không chỉ có đối với mình hữu dụng, đối với người ngoài cũng hữu hiệu giống vậy. Hô! Liêu Như gặp Đỗ Ngọc Thiền vẫn còn ở nhập định trong phòng lại đống nhiều người như vậy, liền đứng lên muốn để cho mọi người thối lui ra cửa phòng, tránh cho mọi người huyên náo, quấy rầy Đỗ Ngọc Thiền tu luyện, trên đầu giường nhưng truyền đến Đỗ Ngọc Thiền thật dài một tia phun hơi thở. Đỗ Ngọc Thiền bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đôi tròng mắt giống như trong bầu trời đêm trăng sáng, toát ra sáng chói mà chói mắt chói lọi, mọi người thà đối với một cái, trong lòng cũng không nhịn được máy động, ánh mắt lùi bước không dám nhìn thẳng. Các ngươi cũng tụ ở chỗ này làm gì? Nhìn trước mặt cái này một đống người, Đỗ Ngọc Thiền khẽ nhíu mày, uy nghiêm đã phai đi, nhưng là mọi người như cũ cảm thấy khá lớn áp lực. Sư phụ, đệ tử cùng lo lắng an nguy của ngài, cho nên mới liều lĩnh xông vào, sư phụ, ngài nhưng mà đột phá. Liêu Như rất cung kính hỏi. Đỗ Ngọc Thiền khỏe miệng hơi cong một chút, ngồi xếp bằng hai chân đưa đến sụp xuống, mang giày vào đứng lên, hai tay chắp sau lưng, vui sướng cười nói, trời không tuyết ta, rốt cuộc để cho ta ở nơi này nguy cấp thuận lợi đột phá. Chúc mừng sư phụ. Chúng đệ tử nghe vậy đều là mừng rỡ như điên, từng cái đồng loạt quỳ trên đất. Đỗ Ngọc Thiền đột phá võ đạo kim đan hậu kỳ, không chỉ có thể sống lâu trùng điệp, trọng yếu hơn chính là để cho Bách Hoa Cốc nhiều một vị võ đạo kim đan hậu kỳ cường giả. Ở nơi này tiên nhân cảnh cường giả lãnh đời không gian niên đại, Bách Hoa Cốc thực lực không thể nghi ngờ lại tăng lên một cấp bậc. Chúc mừng tiền bối trong mọi người, chỉ có Trần Tấn Nguyên còn đứng, hắn không phải là Bách Hoa Cốc đệ tử, không cần cho Đỗ Ngọc Thiền quỳ xuống, chẳng qua là chắp tay bày tỏ tôn kính. Tất cả đứng lên đi. Đột phá mơ tưởng cầu mong cảnh giới, Đỗ Ngọc Thiền tâm tình tốt lắm, hướng về phía chúng đệ tử giơ tay lên một cái, chuyển hướng Trần Tấn Nguyên nói, Trần Tiểu Hữu lúc nào trở về. Có từng đem Huyền Quy tiền bối giao phó sự việc làm. Những thứ này nàng trên căn bản đều ở đây ngủ mê man trong, cho nên Trần Tấn Nguyên lúc nào trở về, nàng cũng không biết. Vạn bối mới vừa trở về, Huyền Quy tiền bối giao phó sự việc cũng may mắn không làm được mệnh, tiền bối công lực tiến nhiều, thật là thật đáng mừng. Trần Tấn Nguyên cười nói. Ha ha, Đỗ Ngọc Thiền ào ào cười một tiếng, ngay sau đó lại ngưng trọng nhíu mày một cái, nhắc tới cũng kỳ, vốn là ta đã đèn cạn dầu, dựa vào Huyền Quy tiền bối ban thưởng linh dược mới khó khăn lắm treo ở tính mạng, nguyên bổn đã không thuốc có thể trị, nhưng là mới vừa rồi lại có một người già người nhập ta mộng tới, ở ta trong mộng khai đàn thuyết giáo, ta vừa nghe, ông già nói lại là vậy cao nhất võ đạo, ta chỉ là nghe chốc lát, liền chạm đến đạo cơ hội, thông suốt giác ngộ, cái này, tỉnh dậy, lại cũng đã đột phá. Thật lạ như say trong mây ả. Chương 965, người hiểu ta đạo anh vậy. Đỗ Ngọc Thiền 45 góc độ liếc xéo phía trên, như là đang nhớ lại giấc mộng kia trong nghe thấy. Trần Tấn Nguyên nghe vậy nhưng trong lòng thì âm thầm gật đầu. Đỗ Ngọc Thiền theo như lời cơ hồ cùng mình trong mộng nơi gặp giống nhau như lúc. Đỗ Ngọc Thiền bực này cường đạo, cũng chỉ là nghe lão kia người mấy câu võ đạo thật giải trừ liền chạm đến đạo cơ hội. Có thể tưởng tượng được, vị kia ông già đối với võ đạo lĩnh ngộ khẳng định đã đến đăng phong tạo cực trình độ. Còn có bực này chuyện lạ. Liêu Như nói nhỏ, mọi người nghe huyền huyễn, nhưng là cũng không có ai bày tỏ nghi ngờ, chẳng qua là một hồi thổn thức. Vi sư cũng cảm giác khó tin, nhưng là sự thật đặt ở trước mắt, do không thể ta không tin, lão kia người đối với võ đạo lĩnh ngộ vượt qua ta vô số lần, đáng tiếc vi sư chỉ nghe mấy câu liền nhập định, nếu là có thể mọc lên ở ông cụ kia tòa trước nghe nói, thì tốt biết bao hả. Đỗ Ngọc Thiền một tiếng thở dài, trong lời nói thật là thương tiếc. Chuyện này mặc dù nói đứng lên rất khó để cho người tin tưởng, nhưng là thiết thiết thực thực phát sinh ở nàng trên người chuyện. Sư phụ Hồng Phúc Tề Thiên, được cho thiên quyến cố, thật là ta Bách Hoa Cốc một đại chuyện may mắn, lão kia người nếu có thể vào ngộng một lần, nói không chừng còn biết có hai lần lần ba. Liêu Như gặp Đỗ Ngọc Thiền trên mặt lộ ra thương tiếc, lập tức an ủi. Đỗ Ngọc Thiền nhưng nhẹ nhàng lắc đầu một cái, loại chuyện này có thể gặp không thể cầu, vậy sẽ có hai lần lần ba, hoặc giả là vị kia võ đạo tiền bối, đi ngang qua Bách Hoa Cốc. Dù lòng thương xót với vi sư, liền thi triển thần thông nhập ta trong ngộng giúp ta giải trừ ách đi. Chúng đệ tử lập tức liền năm mồm bảy miệng huyên náo đứng lên, Tam Đại Lục lánh đời không ra cao thủ có rất nhiều, mặc dù Đỗ Ngọc Thiền nói có chút ngoại hạng, nhưng là ai cũng bảo vệ không cho phép có vậy một đẳng cấp cường giả tồn tại. Tốt lắm, các ngươi tất cả ra ngoài đi, vị sư trong đầu thượng còn có chút võ đạo dư âm, phải chăm chỉ sửa sang lại một phen, tránh cho thời gian dài quên mất. Thấy mọi người huyên náo, Đỗ Ngọc Thiền nhíu mày một cái, đối với mọi người phất phất tay. Mọi người hẳn là, từng cái lẫn nhau nghị luận ra khỏi phòng, tất cả hồi tất cả viện đi, đầu tiên là bị Lâm Ý Liên làm cái sợ bóng sợ gió một trận, sau đó Đỗ Ngọc Thiền lại đột phá cảnh giới, một đêm này định trước không thể bình tĩnh. Này, Trần Tấn Nguyên, có phải là ngươi làm hay không? Lâm Ý Liên sớm thấy được Trần Tấn Nguyên, chẳng qua là mới vừa rồi nhiều người không tiện, lúc này ra khỏi phòng, Lâm Ý Liên liền đến gần Trần Tấn Nguyên bên người, kéo kéo Trần Tấn Nguyên và táo hỏi nhỏ. Trần Tấn Nguyên nghe vậy trong lòng nhô lên liền một chút, nhanh chóng cảnh giác nhìn chung quanh, gặp không có ai chú ý tới mình, mới âm mặt đối với Lâm Ý Liên nói, đùa gì thế, cơm này có thể ăn lung tung, lời nói cũng không cho phép luận nói. Ngươi nhất định là có chuyện gạt ta. Gặp Trần Tấn Nguyên đột nhiên biến sắc, Lâm Ý Liên trong lòng đã có kế của mình so với, ngươi mới vừa để cho ta đem sư phụ dẫn ra, sư tổ đã đột phá cảnh giới, lúc đó trùng hợp như vậy, nhất định là ngươi dở trò quỷ. Này, ngươi các nàng này suy nghĩ một chút lực không được phong phú như vậy có được hay không? Trần Tấn Nguyên hừ một cái thanh, tiến tới Lâm Ý Liên bên hai, cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói, chuyện tối nay không cho phép đi bên ngoài nói, nếu không cởi quần đả thì dám. Đầy áp hóc môn nam tính phun hơi thở thổi lất phất ở Lâm Ý Liên trên má, lại thêm Trần Tấn Nguyên vậy ăn nói thô tục, để cho Lâm Ý Liên mặt thoáng chốc liền hồng đồng đồng đứng lên, ngây ngẩn đứng tại chỗ, diễn cảm mộc mộc nột nột, không biết đang suy nghĩ gì. Đi rồi yêu nữ, đừng phát xuân. Gặp Lâm Ý Liên sừng sờ, Trần Tấn Nguyên ở trên đầu nàng nhẹ nhàng vỗ một cái tát, nên ngang đi ra ngoài. Người mới phát xuân đâu? Lâm Ý Liên phục hồi tinh thần lại, nghe Trần Tấn Nguyên lời nói không nhịn được dậm chân, sân mắng, đuổi theo Trần Tấn Nguyên chạy ra ngoài. Gian phòng cửa đột nhiên mở ra, Đỗ Ngọc Thiền bóng người xuất hiện ở cửa, nhìn về viện môn phương hướng, cũng đã không gặp Trần Tấn Nguyên bóng người, nàng đã đạt tới võ đạo kim đan hậu kỳ, hai mắt hơn nữa thông minh, mới vừa rồi Lâm Ý Liên cùng Trần Tấn Nguyên đối với lời mặc dù nhỏ giọng, nhưng cũng bị nàng thu hết nhĩ để. Chẳng lẽ là hắn giúp ta? Đỗ Ngọc Thiền như có điều suy nghĩ, đứng ở cửa suy nghĩ rất lâu, mới lại lắc đầu, khép cửa phòng lại. Lâm Ý Liên một đường đuổi theo Trần Tấn Nguyên đi tới dược cốc cốc khẩu, nàng phải về viện tử của mình, nhưng là phải ở chỗ này cùng Trần Tấn Nguyên chia đường. Yêu nữ, ta ngày mai sẽ phải rời đi Bách Hoa Cốc, ngươi không cảm thấy ngươi hẳn bày tỏ một chút sao? Đứng ở cốc khẩu, Trần Tấn Nguyên cũng không có gấp trước nhập cốc, mà là xoay người mặt đầy cười đùa nhìn theo đuôi vậy đi theo phía sau mình Lâm Ý Liên. Đơn, đơn cái gì? Lâm Ý Liên sững sốt một chút, ngay sau đó mặt đỏ lên, túi đầu bày ra tay mình chỉ. Ví dụ như dâng lên đi một lần khác hương vẫn cái gì. Trần Tấn Nguyên đi Lâm Ý Liên trước người quên góp một bước, cười hát hát nói. Lâm Ý Liên cả người giật mình một cái, không tự chủ được lui về sau một bước né tránh, nhìn chung quanh xem, đêm khuya vắng người, nơi này lại hẻo lánh, tiên hữu người tới, mới yên lòng, ngẩng đầu cáo giận nhìn Trần Tấn Nguyên, ngươi người này cả ngày lẫn đêm liền chỉ biết là chiếm tiện nghi của người ta, tại sao không đi chết à? Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, càng bước lên trước, phía sau là một cây đại thụ. Lâm Ý Liên không thể lui được nữa, chỉ đành phải gánh rửa vào ở sau lưng trên cây to. Hề hề, ta nếu là chết đi, ngươi chịu không? Trần Tấn Nguyên một tay chống thân cây, mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười. Ngươi không trêu đùa ta sẽ chết à? Lâm Ý Liên tức giận đan sen, chết sức lực đẩy ra Trần Tấn Nguyên ngực, xoay người liền muốn chạy. Này, yêu nữ, ngươi không là thích ta sao? Qua thôn này cũng chưa có cái tiệm này, ông già này ngày mai sẽ phải đi rồi. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Lâm Ý Liên hình bóng cười nói. Ta thích ngươi người chết đầu. Xa xa chuyển tới Lâm Ý Liên sân tiếng mắng, ở trong bầu trời đêm quanh quẩn, thật lâu không ngừng, Trần Tấn Nguyên vui vẻ cười to, tâm tình thoải mái vô cùng, xoay người nên ngang vào dược gốc. Tờ giờ UIE. N của tui VN thằng nhóc, cười như thế ngân tiện, sẽ không lại đem nàng kia đùa giỡn chứ. Trần Tấn Nguyên trong miệng hừ thấp kém tiểu khúc vào thảo lư, đạo trích thấy Trần Tấn Nguyên vậy tấm cười giống như hoa cúc vậy mặt, không nhịn được hắc hắc kẻ gian cười. Hề hề, sinh ta người cha mẹ, người hiểu ta đạo anh vậy. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, đặt mông ngồi ở bên cạnh bàn, nhắc tới trên bàn bình trà, tự rót uống. A, thằng nhóc ngươi, buổi sáng lúc trở lại còn một bộ ủ rũ túi đầu dáng vẻ, bây giờ có xuân quang rực rỡ, thật không hiểu nổi ngươi. Đạo trích cũng ngồi tới. Đối với ngươi như vậy người già đồng tử kê mà nói, đương nhiên là không hiểu nổi. Trần Tấn Nguyên liếc đạo trích một cái. Thật ra thì hắn cũng không phải là bởi vì là trêu đùa Lâm Ý Liên mà tâm tình thật tốt, mà là bởi vì là Đỗ Ngọc Thiền thuận lợi đột phá võ đạo kim đan hậu kỳ, cái này làm cho hắn không chỉ có làm cho này vị tiền bối mà cảm thấy cao hứng, hơn nữa càng làm cho hắn nhận thức được vậy cuốn Thái Thanh Quyển Trúc Giản mạnh mẽ. Đạo Trích khinh thường nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, thằng nhóc ngươi liền chơi đi, sớm muộn phải chơi ra lửa tới, nếu là con bé kia dây dưa tới ngươi, xem thằng nhóc ngươi làm thế nào. Cắt, ngươi vẫn lo lắng chính ngươi đi, ngươi bộ dáng kia, muốn đuổi theo người nhà Dung cô nương, sợ là quá sức. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, đứng dậy, dùng sức duỗi người, đi tới mép giường một cái xoay mình liền nằm lên. Chương 966, lấy lại tới. Thật thoải mái à? Trần Tấn Nguyên liền một tiếng, một ngày mệt nhọc, nằm ở trên giường thật đúng là thoải mái hết sức. Mẹ kiếp, thằng nhóc thúi. Đạo Trích biết ta nói, đạo gia ta mặc dù dáng dấp không thằng nhóc ngươi tuấn tú, nhưng là ta có một viên nam tử hán nóng hổi rồi lòng, Dung cô nương cũng không phải là cái loại đó chỉ chú trọng bên ngoài người. Còn nóng hổi rồi ngực, là nói chính ngươi sao? Nhìn Đạo Trích vậy trí đắc ý đầy dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên bập môi liền một chút miệng, chỉ mong giống như ngươi nghĩ như vậy đi, mau ngủ, sáng mai chúng ta liền rời đi Bách Hoa Cốc. Ta nói thằng nhóc ngươi gấp như vậy trước đi làm gì? Cái này Bách Hoa Cốc bên trong nhiều như vậy cô em xinh đẹp, liền đi như vậy nhiều đáng tiếc, một chút cũng không giống ngươi tác phong à. Đạo Trích đi tới mép giường, cũng thoát y chuẩn bị lên giường. Ta choáng váng, ngươi thật đúng là đem ta làm đại sát ma. Trần Tấn Nguyên liếc mắt. Đạo Trích xoay người lại, nhìn ngưng trọng nhìn Trần Tấn Nguyên, ta xem ta vẫn là đổi cái địa phương đi ngủ, cùng thằng nhóc ngươi ngủ chung, cảm giác có chút không an toàn. Ông già này cũng không ngươi cái loại đó là tốt. Trần Tấn Nguyên không nói. Đạo Trích nhưng vui vẻ cười to đứng lên. Ta tu luyện ra chuyện rắc rối, Huyền Quy tiền bối chỉ cho ta liền một con đường sống, nhưng mà ta vẫn cảm thấy không quá bảo hiểm, cho nên muốn đi núi Phổ Đà thu thập chút nguyện lực, thuận tiện xem bạn. Trần Tấn Nguyên nhìn ngông cuồng cười to không chỉ Đạo Trích, bĩu môi một cái nói, còn có để tránh bị vậy yêu nữ dây dưa tới, ta vẫn là càng nhanh đi càng tốt. Cơ mờ nờ, đạo gia ta thật không hiểu nổi, thằng nhóc ngươi có về điểm kia tốt, làm sao nhiều như vậy nữ lấy lại đâu, ngươi đạo gia ta như thế xuất chúng, đến bây giờ vẫn còn một người độc thân. Đạo Trích thoát y lên giường, giọng sen lẫn hâm mộ ghen tị. Ngươi là rất xuất chúng, bất quá ngươi là xấu xí cho ra chúng, ta đây là dựa vào khí chất, biết không? Học một chút đi. Trần Tấn Nguyên nghiêm trang nói. Thằng nhóc ngươi làm sao như thế xấu xa. Đạo Trích thổi đèn rút ra đèn cầy, lười cùng sẽ cùng Trần Tấn Nguyên đối truy, người này lời nói giống như một cái đem lưới dao sắc bén vậy, cắt được từ mình viên kia yêu ớt lòng rút ra lạnh. Đạo Trích đại ca. Trong bóng tối, Đạo Trích hồi lâu không âm, Trần Tấn Nguyên trong lòng còn có một đống lớn đả kích chi tiếng nói không có nói ra, khó tránh khỏi có chút kìm nén đến hoảng. Làm gì? Đạo Trích hề phải hỏi. Lần đầu cùng năm ngủ, cảm giác có chút không được tự nhiên. Ngươi nhưng mà nín hai hơn 10 năm ta hỏa, vạn nhất thừa dịp ta ngủ, làm ra vậy không bằng cầm thú chuyện, vậy ta ha chẳng phải là không mặt mũi gặp người. Lần áo, tiểu tử tìm đánh đúng không? Nếu không ngươi xoay qua chỗ khác, đưa lưng về phía ta, ta trong lòng muốn yên tâm chút. Cút! Đạo Trích một tiếng gầm lên, ngươi yên tâm, bố vẫn chưa yên tâm đâu, đừng lấy là bố không biết ngươi muốn làm gì. Muốn từ phía sau lưng đánh lén bố. Phúc! Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn Nguyên liền cùng Đạo Trích hai người cùng nhau rời đi Bách Hoa Cốc. Đạo Trích quay đầu nhìn xem vậy cao không gặp đỉnh, hào phóng không gặp bên núi Chu, không nhịn được trách chắc lơi hít hà nói, cờ mờ nờ, cái này Bách Hoa Cốc chỗ ở so chúng ta mặc ra cơ quan thành phố còn làm bí mật à. Nói nhảm, người ta nhưng mà truyền thừa hơn 10.000 năm đại môn phái. Trần Tấn Nguyên nói, khi nào ta cũng lập cửa phái, đặc biệt thu nhận nữ đệ tử, chẳng phải tốt hay. Đạo Trích bập môi liền một chút miệng, làm ra một bộ say mê thần sắc. Đạo gia, nước miếng mau chảy xuống. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái Đạo Trích bả vai, thoáng chốc đem Đạo Trích thì y lòng cho thu hồi lại. Ngươi là người đàn ông no không biết đàn ông đói cơ, đáng thương liền ta cái này cây khô, khi nào mới có thể gặp xuân à? Đạo Trích ai oán nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ánh mắt kia xem ở Trần Tấn Nguyên trong mắt, lại cảm giác được lòng hơi chua xót. Ai Trần Tấn Nguyên thở dài, vỗ một cái Đạo Trích bả vai, tỏ vẻ an ủi, đạo gia, ngươi cũng đừng tự giận mình, tiên thiên chưa đủ. Chúng ta có thể ngày mốt lại tới bù lại mà, ta cũng qua bình dân, hiểu trong lòng ngươi thống khổ, những thứ này ngươi liền theo ta, giữ đem ngươi trên người vậy cổ kẻ gian sức lực cho ngươi loại trừ, đến lúc đó thấy Dung cô nương, nàng khẳng định đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Đạo Trích đầy mặt hắc tuyến, đang muốn nói gì, nhưng gặp một đạo lưu quang từ Bách Hoa Cốc cửa cốc trong đại trận bắn đi ra, cấp tốc hướng bọn họ đến gần. Lấy lại tới. Đạo Trích một thấy người tới, không nhịn được đối với Trần Tấn Nguyên liếc mắt. Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy, trên trán giống vậy hiện đầy hắc tuyến, nặn ra vẻ tươi cười nói, ngươi làm sao tới, là đến tiễn chúng ta sao? Cái gọi là đưa quân ngàn dặm chung có biệt ly, ngươi nhanh đi về đi. Ai nói ta là tới đưa các ngươi? Lâm Y Liên bĩu môi, đứng ở yêu hồ tiểu ly trên lưng, đoạn kiếm ôm ở trước ngực, một đôi phượng mâu trực câu câu nhìn Trần Tấn Nguyên. Vậy ngươi chạy đến làm gì? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, hầu nghi nhìn Lâm Y Liên, đừng nghĩ giữ lại ta, ngày hôm nay coi như trời sập xuống, ta cũng phải đi. Xấu xa à ngươi? Ai giữ lại ngươi? Gặp Trần Tấn Nguyên vậy tự mình đa tình dáng vẻ, Lâm Y Liên ném cho hắn một cái thật to xem thường. Ách, Trần Tấn Nguyên không rõ ràng. Ta muốn cùng ngươi cùng đi. Lâm Y Liên nói. Gì? Trần Tấn Nguyên sợ hãi kêu một tiếng, lấy là mình nghe lầm, bên cạnh đạo trích rất thức thời trốn qua một bên, xa xa vẽ vòng vòng nguyền rủa Trần Tấn Nguyên. Ta nói ta muốn cùng ngươi cùng đi. Lâm Y Liên một chữ một cái tái diễn, trên mặt nhưng là thoáng qua một tia lơ đãng đỏ ửng. Chị cả, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Chúng ta vô thân vô cố, ngươi đi theo ta đi làm gì, ta nhưng mà có đại sự muốn làm đâu. Trần Tấn Nguyên không nói, cảm giác ngực bị người nện cho một cái trọng quyền. Ai cùng ngươi nói giỡn, ngươi muốn làm đại sự, ta cũng có thể giúp một tay à, ta một chút cũng không kém. Lâm Y Liên quơ quơ trên cổ tay thần tiên tác, Trần Tấn Nguyên lại từ hai tròng mắt của nàng trông thấy được một tia ngây thơ. Ta choáng váng, sư phụ ngươi bỏ mặc sao, đi, cùng ta trở về, nếu không sư phụ ngươi còn lấy là ta đem ngươi cái dễ chạy. Trần Tấn Nguyên vậy để cho yêu nữ này đi theo bên cạnh mình, vậy còn không lật trời sao, bay lên tiểu ly hảo phong gánh, nắm lên Lâm Y Liên cổ tay thì phải quay đầu trở về. Này, ngươi nhẹ một chút, ngươi dẫn ta trở về cũng không dùng, là sư tổ để cho ta tới. Lâm Y Liên giãy giụa nói. Gì? Trần Tấn Nguyên thoáng chốc dừng bước. Người thô lỗ Lâm Y Liên đưa tay cổ tay từ Trần Tấn Nguyên trong bàn tay vùng vẫy đi ra, mang trên mặt hai thoáng nhìn Trần Tấn Nguyên, sư tổ đã đồng ý ta cùng ngươi đi ra ngoài sông sông. Ngươi coi như mang ta trở về cũng không dùng. Ta choáng váng, đỗ tiền bối cứ như vậy bất tỉnh chuyện sao? Trần Tấn Nguyên vô hót một cái, nhất thời cảm thấy không nói. Này, ta cứ như vậy để cho ngươi ghét à? Lâm Y Liên tiến tới Trần Tấn Nguyên bên người, đưa tay thọt Trần Tấn Nguyên eo. Các ngươi đối với cái này hoàng trạch lại không quen, vạn nhất nếu là xông vào cái gì mạnh mẽ yêu tiên lãnh địa, vậy cũng phiền toái. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn Lâm Y Liên, trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì. Ta nói tiểu tử. Nàng muốn cùng, sẽ để cho nàng đi theo đi, chúng ta hai cái lớn người đàn ông đi đường, cũng quá khô khăn chút, có một phụ nữ có thể sống nhảy sống động bầu không khí, nhàm chán thời điểm còn có thể làm cái quý. Ăn. Người phụ nữ, không tốt vô cùng sao. Đạo trích ở một bên xa xa trên miệng. Chương 967, ăn trộm gà trộm chó, ta đẳng cấp phong độ. Người cái cầm thú Trần Tấn Nguyên quay mặt đi, đúng dịp thấy đạo trích vậy xấu xa mặt mày vui vẻ, không nhịn được mắng liền một câu. Đúng vậy. Đúng vậy, ta cái gì cũng có thể làm Lâm Y Liên nhưng là không biết đạo trích lời nói là ý gì, còn tưởng rằng là giúp nàng nói tốt, nhất thời đối với cái này mặt đầy kẻ gian tức giận người hảo cảm tăng lên gấp bội. Trần Tấn Nguyên trên trán hát tuyến cơ hồ muốn nhỏ xuống mực tới, há hốc mồm nhìn chằm chằm Lâm Y Liên nhìn hồi lâu, bất đắc dĩ nói, xem ra ngươi là ăn chắc ta, trước đó nói xong, ngươi nếu là cho ta quấy rối, đừng trách ta trở mặt à. Lâm Y Liên nghe vậy mừng rỡ, nhảy cấm nói, yên tâm, ta sẽ không quấy rối ngươi. Ngươi có thể đừng xem nhẹ ta, ban đầu ngươi còn là ta bắt tù binh đâu. Trần Tấn Nguyên hướng lên trời liếc mắt, trong lòng bi sặc, ông trời già, ta đời trước có phải hay không tạo nghiệp gì, ngươi muốn cho ta phạm hoa đào này lại kiếp, cái này vợ cay như vậy, ta thật là không chịu nổi hả. Này, ngươi suy nghĩ gì rồi? Gặp Trần Tấn Nguyên 45 góc độ ngửa mặt lên trời sừng sờ, Lâm Ý Liên thọt Trần Tấn Nguyên thận. Đi rồi. Trần Tấn Nguyên tức giận nhìn Lâm Ý Liên một cái, xoay người bay lên trời, thật đúng là bị trộm trích nói chúng. Cô gái này thật là dính vào liền không bỏ rơi được, sau này sợ rằng có mình khổ ăn. Chạy nhanh như vậy làm gì, cùng ta một chút. Lâm Y Liên bĩu môi, cũng ngay sau đó cũng cơi tiểu ly bay lên trời, hướng Trần Tấn Nguyên đuổi theo. Em gái ngươi, thằng nhóc ngươi thật để cho người ghen tị, cô nàng xinh đẹp như vậy đuổi theo ngươi, lại còn một bộ bất đắc dĩ, phớt lờ không để ý tới dáng vẻ. Đạo trích bay đến Trần Tấn Nguyên bên người, thấp giọng cửa trách. Ta cũng không tâm tình nói đùa với ngươi, ai? Sau này sợ rằng có chịu tội. Trần Tấn Nguyên vô lực trả lời. Mẹ kiếp, ông trời làm sao không hàng cái lôi đem người yêu nghiệt này cho đánh chết. Trần Tấn Nguyên bộ dáng kia quả thực để cho đạo trích cảm thấy hết sức khó chịu. Này, hai người các ngươi đang nói gì? Là không phải là đang nói ta. Lâm Y Liên thanh âm, đột nhiên từ bọn họ sau lưng vang lên. Không, không. Có một phụ nữ đi theo, đuổi khởi đường tới xác thực không như vậy khô khan, trong hoang trạch nguy cơ tứ phía. Trần Tấn Nguyên mặc dù cũng ở đây hoang trạch trong đi qua, đường đi có thể nhớ đại khái, bất quá trung quy không có Lâm Y Liên như vậy quen thuộc, có Lâm Y Liên một đường chỉ dẫn, ba người dọc theo đường đi cũng không gặp nguy hiểm gì. Bởi vì phải chiếu cố đạo trích hai người tốc độ, ba người một thú, ở trong hoang trạch được rồi gần một tháng mới ra vậy mảnh vô tận hoang trạch. Trần Tấn Nguyên nhìn xem bên người hai người một thú, đột nhiên có dũng khí thoáng như cách một đời cảm giác, Diêu muốn mấy tháng trước, tới Bách Hoa Cốc thời điểm là bực nào chật vật, mà bây giờ nhưng lại là khác một phen quan cảnh. Lâm Y Liên từ hông ở giữa lấy ra một cái tiểu hà túi túi, miệng túi hướng tiểu ly một bản, thoáng chốc ở giữa liền đem yêu hồ tiểu ly thu vào trong túi. Truy! En của tui nét đây là sư tổ cho ta túi linh thú, đừng đánh chủ ý xấu. Lâm Y Liên ngẩng đầu liền gặp Trần Tấn Nguyên vậy ánh mắt hiếu kỳ, biểu môi, đem túi linh thú thu vào. Cắt, ai thèm Trần Tấn Nguyên đem mặt ngoảnh qua một bên, lười để ý cô gái này. Này, ta nói là huynh, chúng ta là không phải phải tìm một chỗ ở à? Đạo trích xít lại gần hai người, một bộ phong trần mệt mỏi dáng vẻ, bệnh nặng mới khỏi lại mấy ngày liên tiếp đi đường, để cho hắn tỏ ra có chút mệt nhọc quá độ. Đúng vậy. Ta cũng gần một tháng chưa tắm, cả người thối chết. Lâm Y Liên vừa nói ngửi một cái trên người mình, một bộ biểu tình chán ghét. Sẽ không à? Rất thơm sao? Trần Tấn Nguyên chẳng biết xấu hổ góp đi lên ngửi một cái, đúng là còn rất thơm. Đi ngươi. Lâm Y Liên liếc Trần Tấn Nguyên một cái, quên ở Trần Tấn Nguyên ngực dùng sức đập một cái. Ai bảo chính ngươi muốn theo tới, đáng đời. Trần Tấn Nguyên che ngực biết ta nói, mới một tháng chưa tắm liền muốn sống muốn chết, người ta đạo ra cũng 3 năm chưa giản. Còn không như thường như thế tiêu sái. Này, hai người các ngươi liếc mắt đưa tình có thể hay không đừng mang theo ta. Đạo trích mặt đầy hắc tuyến nhìn Trần Tấn Nguyên, dọc theo đường đi cũng cảm giác mình phảng phất là dư thừa. Lâm Y Liên dùng sức trợn mắt nhìn đạo trích một cái, quay đầu lại nhưng là đầy mặt ửng đỏ nhìn Trần Tấn Nguyên, chúng ta đi hướng nào hả? Ách, ta nhớ phụ cận đây thật giống như có cái thôn đi, chúng ta đi cho mượn ngủ một đêm. Nếu như không có Lâm Y Liên ở đây, cần gì phải như thế phiền toái. Hắn cùng đạo trích liền trực tiếp hồi cổ võ không gian đi, dọc theo đường đi căn bản không cần ăn gió ngủ sương. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, nhớ phụ cận đây có cái thôn, sắc trời đã trễ, bây giờ cũng ra hoang trạch, nhưng là không thể lại ngủ ngoài trời hoang dã. Ách! Trần Tấn Nguyên, ta xem vẫn là được rồi. Lâm Y Liên nghe vậy, trên mặt hiện ra một tia khó khăn sắc. Được rồi. Tại sao tính? Chẳng lẽ ngươi còn muốn hơn nửa tháng không tắm? Trần Tấn Nguyên nghi hoặc nhìn Lâm Y Liên. Cái này thùy mị hình dáng chân thực không giống cô gái này trước sau như một tác phong. Ngươi không nhớ, hơn nửa năm trước, chúng ta hồi Bách Hoa Cốc lúc này người chạy người ta trang tử bên trong trộm chó. Lâm Y Liên nói, hiếm lạ, thằng nhóc, ngươi còn ăn trộm gà trộm chó tới, không tệ, có ta đẳng cấp phong độ. Trần Tấn Nguyên chưa trả lời, đạo trích nhưng một tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó lại là chế nhạo cười để ở. Trần Tấn Nguyên trợn mắt nhìn đạo trích một cái, quay đầu hướng Lâm Y Liên nói. Cái gì gọi là ta trộm chó, ngươi không cũng có phần sao? Cái gì à, rõ ràng chính là ngươi trộm, cùng ta một chút quan hệ cũng không có, ngươi chính là ở chỗ này đem nó giết, nướng ăn. Lâm Y Liên nghe vậy, thoáng chốc liền nổi cáu. Hi hi, nói tới thịt chó, mùi vị đó thật đúng là để cho người hiểu ra, ngươi lúc ấy cũng không ăn không, mặc dù ngươi không tham dự gây án, nhưng là ngươi nhưng tham dự chia của. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, nhớ tới con chó kia thịt mùi vị, trong miệng không nhịn được ướt. Người Lâm Y Liên trên mặt lúc xanh lúc đỏ, không lời có thể nói, chỉ có thể hận hận dậm chân. Yên tâm đi yêu nữ, chuyện này đều đi qua hơn nửa năm, người ta nói không chừng sớm quên, hơn nữa ta không phải cho bọn họ để lại ngân lượng sao, những ngân lượng kia đủ bọn họ mua thêm nữa 100 con tốt chó. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái Lâm Y Liên bả vai, tránh cho yêu nữ này thật nổi cáu, mình có thể hàng không dừng được nàng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, đó là ta ngân lượng, cùng ngươi có quan hệ thế nào? Lâm Y Liên một cái đánh rớt Trần Tấn Nguyên khoác lên mình trên vai tay, dùng sức ở Trần Tấn Nguyên mua bàn chân ở trên đạp một cước. Ngao Trần Tấn Nguyên đem chân co giúp một cái, mặc dù một cước này đạp không đau, nhưng là nhưng đem giày mặt cho đạp lên một cái dấu giày. Yêu nữ, ngươi không thể ôn nhu một chút sao, ta đây chính là giày mới. Ai bảo ngươi vô lại như vậy? Lâm Y Liên liếc Trần Tấn Nguyên một cái. Cơ mờ nờ, ông già này ngày hôm nay còn đi ngay kia thôn tá túc, hơn nữa còn tìm vậy hộ bị trộm chó người ta, ngươi yêu có tới hay không? Đạo gia, chúng ta đi. Trần Tấn Nguyên vỗ sạch sẽ giày mặt, tức giận nhìn Lâm Y Liên một cái, bỏ lại một câu mà nói, cũng không để ý Lâm Y Liên, cùng đạo trích kề vai sát cánh đi. Trần Tấn Nguyên, ta hận chết ngươi rồi. Nhìn Trần Tấn Nguyên dần dần đi xa, Lâm Y Liên dùng sức dậm chân, do dự chốc lát, nhanh chóng đuổi theo. Chương 968, Mỹ Nữ Đặc Quyền. Sơn thôn vẫn là cái đó sơn thôn, cũng cứ như vậy mấy gia đình, hơn nửa năm này cũng không thế nào đổi qua, duy biến đổi. Chính là trong thôn nuôi chó người ta dường như nhiều chút, ba người mới vừa đi vào cửa thôn, khắp thôn chó lớn chó nhỏ cũng kêu lên. Đây là tình huống gì, làm giống quỷ tử vào thôn vậy? Gặp cái này chăm chó tề sủa cảnh tượng nguy nga, Trần Tấn Nguyên trên mặt có chút kinh ngạc. Chúng khẳng định ở lẫn nhau thông báo, trộm cầu tặc lại tới. Lâm Ý Liên tức giận. Ha ha, không đúng. Đạo Trích vui vẻ cười to. Trần Tấn Nguyên nhưng là đầy mặt hắc tuyến, hướng về phía Đạo Trích nói, ngươi cười cái quái gì, chúng nhất định là vui mừng nên ngươi tên tặc này tổ tông. Đạo Trích không nói. Sắc trời đã chạm vào tối, mặt trời đã sớm xuống núi, chỉ để lại chân trời một đạo rực rỡ vân hà, giống như là bị ngọn lửa cháy vậy, đốt lần nửa bầu trời. Trong thôn có vài thôn dân đã trở về, nghe được tiếng chó sủa, bận điệu chạy đến xem, thấy là ba cái khí độ bất phàm nam nữ xa lạ, nữ trên tay còn cầm kiếm, liền biết là trong truyền thuyết người trong giang hồ, bận điệu lại tránh trở về nhà bên trong. Đối với những thứ này phổ thông hương dân mà nói, những cái kia người trong giang hồ đều là cao cao tại thượng tồn tại, bọn họ là không chọc nổi, chỉ có thể xa xa né tránh. Xem kìa, đều do ngươi, đem người ta dọa sợ. Trần Tấn Nguyên quay đầu lại hướng về phía Lâm Y Liên nói. Lâm Y Liên im lặng nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, tức giận, buồn cô nương trời sinh đoan trang, cũng chỉ có ngươi loại này tướng mạo người mới có thể đem người hù được. Đạo gia, nàng nói ngươi xấu xí. Trần Tấn Nguyên xoay người hướng về phía Đạo Trích nói. Để ý chuyện ta làm gì? Đạo Trích kẻ gian trừng mắt một cái. Ta lúc nào nói hắn xấu? Lâm Ý Liên lại là không nói. Hê hê, ngươi nói ta xấu xí, không phải là nói hắn xấu xí hơn sao? Trần Tấn Nguyên hì hì cười để ở. Ngươi cái cầm thú, biến thái. Đạo Trích cùng Lâm Ý Liên cắn răng nghiến lợi. Ba người nói chêm chọc cười ở trong thôn tìm chốc lát, cuối cùng ở một tòa thấp lùn tường viện trước ngừng lại. Trần Tấn Nguyên xuyên thấu qua tường viện đi vào trong nhìn xem, méo cằm một cái nói, thật giống như chính là nhà này liền đi, đạo gia, ngươi đi gọi cửa. Tại sao ta đi? Ngươi biết đạo gia ta vào người khác phòng là tới nay không đi cửa. Đạo Trích nhún vai một cái, bày tỏ thương mà không giúp được gì. Cơ mờ nở. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Đạo Trích dựng một cái ngón giữa, xoay người hướng về phía Lâm Y Liên nháy mắt, nào ngờ cô gái này cũng chút nào không cho mặt mũi, ôm trong ngực đoạn kiếm từ biệt liền mặt đi. Có người ở nhà không? Không có biện pháp, Trần Tấn Nguyên chỉ được từ mình đi gọi cửa, cơ quả đấm đập vậy cửa gỗ nhỏ ầm ầm vang. Chỉ chốc lát sau, từ trong nhà đi ra một cái thân ảnh nho nhỏ, là một cái 4-5 tuổi lớn chú bé, trên đầu ghim hai cái bím tóc chốt vóc tử, trong ngực ôm một cái lông trắng chó nhỏ, bởi vì là trời nóng, cho nên trên người chỉ mặc trước một cái yếm đỏ nhỏ, che ở nửa người trên, nửa người dưới nhưng là mông trần. Chú bé đứng ở trong viện tử, ngẩng đầu nhìn đứng ở tường viện bên ngoài Trần Tấn Nguyên ba người. Trong mắt có chút khiếp khiếp, mại thanh mại khi nói, các ngươi là ai vậy? Ách! Đứa nhỏ, người lớn nhà các ngươi ở nhà không? Thấy cái này nhóc con, Trần Tấn Nguyên hết sức để cho mình nụ cười nhìn qua ấm áp một ít. Có mặt. Ở nhà, hán. Bọn họ đều ở đây nhà đứa nhỏ vậy thuần thuần trong con ngươi tràn đầy phong bị. Ách! Đứa nhỏ, mau mở cửa ra, chúng ta không là người xấu. Đạo Trích im lặng nhìn trong sân chú bé, chỉ một cái liếc mắt liền biết cái này đứa nhỏ đang nói láo. Đem mình ba người cho làm người xấu. Thấy Đạo Trích, chú bé thoáng chốc ở giữa ôm chó nhỏ lui về phía sau hai bước, trong ngực chó nhỏ nhưng là đối Đạo Trích rưng rưng kêu to, rất rõ ràng bị trộm Trích dọa sợ. Trần Tấn Nguyên bạo mồ hôi, vội vàng đem Đạo Trích cho lách qua một bên, đối với vậy đứa nhỏ cười nói, người bạn nhỏ, không cần phải sợ, chúng ta thật không phải là người xấu. Lời còn chưa nói hết, nhưng gặp vậy đứa nhỏ vừa nghiêng đầu, xoay người liền chạy vào trong nhà. Ách, Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại. Cắt, còn nói ta. Ngươi cái này tương cũng không trách, trực tiếp đem người bị hù chạy, lần này cũng không làm đầu. Đạo Trích thật vất vả đái trước một cái cơ hội, nhanh chóng giễu cợt,